Chương 181, phá giải dược phương. Đường Uyển Nhi gặp Long Trần đi theo vào, cố nén cười, nghiêm mặt nói, ngươi đi theo ta cái gì? Hắc hắc, đương nhiên là muốn mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết đỉnh cấp vạn thú tinh huyết, Long Trần nháy mắt ra hiệu cười nói, tràn đầy nịnh nọt. Vốn là Đường Uyển Nhi muốn giả bộ như tức giận bộ dạng, thế nhưng là tại Long Trần trước mặt, điều này hiển nhiên là cái độ khó khăn hệ số cực cao hành động. Đường Uyển Nhi cũng dứt khoát không giả. Đối Long Trần nói, đây là đệ tử hạch tâm mới có thể có đến, vạn thú tinh huyết, muốn so trong tay bọn họ cao cấp không biết giết nhiều lần. Ta hiện tại tặng nó cho ngươi một nửa, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, về sau một mực ở bên cạnh ta, giúp ta cổ vũ sĩ khí, không cho phép cười nhạo ta, chia cho ta phân nửa. Vậy ngươi chẳng phải là không đủ dùng rồi? Long Trần sửng sốt nói. Dùng ít đi chút. Cần phải có thể chứ, Đường Uyển Nhi có chút không xác định nói, ta cái kia hộp đâu? Long Trần hỏi tới bản thuộc về hắn cái kia hộp ma thú tinh huyết. Đường Uyển Nhi đưa cho hắn một cái bình nói, đây là ban đầu bản thuộc về ngươi, bất quá bên trong tinh huyết, đều là phổ thông. Ta cảm thấy thân thể ngươi cường đại, sao ta càng cần hơn vạn thú tinh huyết? Nghe nói trong tay của ta cái này hộp bên trong, giả đến mức thế nhưng là vạn năm trở lên thú linh ma thú tinh huyết. Vô cùng cường đại, Long Trần mở ra cái bình, phát hiện phía trên có một cái ngậm miệng, vỗ nhẹ nhẹ nát ngậm miệng, lập tức một cổ nồng đậm mùi máu tươi xông ra, đồng thời còn mang theo một cổ cực kỳ mùi thuốc nồng nặc. Quý Lê Tán, Thiên Nam Tinh, Tề Tân Thảo, Địa Long Căn. Long Trần sững sờ, theo cái kia gây mũi vị đạo bên trong, hắn lập tức phân biệt ra mấy cái loại dược liệu. Đường Uyển Nhi như là như nhìn quái vật nhìn lấy Long Trần, người có thể đoán được. Long Trần nhẹ gật đầu, duỗi ra một ngón tay, tại ngưng huyết bên trong điểm một cái, nhẹ nhẹ đặt ở trên đầu lưỡi. Khổ đinh, bạch thược, thụy liên tử. Long Trần nói một hơi 18 loại thảo dược, sau cùng hướng một miệng nói, đây chính là phổ thông ma thú tinh huyết, sau đó hợp với thảo dược, đến trở nên gây gắt huyết dịch tinh hoa, phụ trợ người đem huyết ngưng luyện đến cực hạn một loại dược dịch mà thôi. Đường Uyển Nhi ngơ ngác nhìn Long Trần, hỏi. Ngươi thật biết cái này ma thú tinh huyết cách điều chế. Phải biết những thứ này ma thú tinh huyết, thế nhưng là Huyền Thiên Tông bất truyền chi bí. Ngoại giới vô số người đối với nó đỏ mắt ghê gớm. Mà chúng ta những người này, báo danh Huyền Thiên Biệt Viện, cũng có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hướng về phía ma thú tinh huyết tới. Không trách Đường Uyển Nhi không thể tin tưởng, bất kể là ai đều vô pháp tiếp nhận, phải biết Huyền Thiên Biệt Viện những thứ này ma thú tinh huyết. Đều là phía trên phát xuống tư nguyên, chính bọn hắn bản thân cũng không biết cách điều chế. Đã từng có vô số người nghiên cứu qua cái này bí phương, thế nhưng là cuối cùng đều là thất bại, cho nên vô số năm qua, Huyền Thiên Biệt Viện lấy nó không biết hấp dẫn bao nhiêu người. Ta thử lại lần nữa ngươi vạn thú tinh huyết, Long Trần lấy ra Đường Uyển Nhi cái bình, vỗ nhẹ nhẹ mở, bất quá Đường Uyển Nhi vạn thú tinh huyết, rõ ràng cường đại hơn nhiều, kinh khủng huyết khí, lập tức hiện đầy cả phòng. Ta nhổ vào, đây là cái rắm vạn năm thú linh ma thú tinh huyết, đây rõ ràng cũng là tam giai ma thú tinh huyết, chỉ bất quá bên trong dược vật không giống nhau mà thôi, Long Trần không khỏi mắng. Hắn có đan đế linh hồn, có thể phân biệt bất luận cái gì thiên tài địa bảo, nhất là có thể làm thuốc ma thú tinh huyết, ngửi một chút liền biết cái gì thành phần. Cái này cùng Long Trần trước đó ma thú tinh huyết là giống nhau. Chỉ bất quá bên trong dược tài nhiều hơn rất nhiều. Uyển Nhi, ngươi giúp ta một chuyện. Ta nói cái gì ngươi liền giúp ta nhớ kỹ, Đường Uyển Nhi tuy nhiên không biết Long Trần muốn làm gì, bất quá vẫn gật đầu, lấy ra giấy bút, chuẩn bị. Long Trần nhỏ một giọt cái gọi là vạn thú tinh huyết tại trên đầu lưỡi, sau đó nhắm mắt lại nói, hồi hồn hương, linh hữu giác, địa khổ, khỉ la hoa. Đường Uyển Nhi tập trung tinh thần viết, sợ viết sai một chữ, làm Long Trần một hơi niệm xong, Đường Uyển Nhi đã viết ra 48 loại thảo dược tên. Long Trần chạy đi ra bên ngoài súc súc miệng, nhắm mắt ngưng thần một hồi. Lại điểm một giọt vạn thú tinh huyết, một lần nữa nhỏ vào trên đầu lưỡi, nói tiếp dược tại danh xưng. Như thế phản phục ba lần, Long Trần mới không tiếp tục thử nghiệm nữa, Đường Uyển Nhi cầm lấy trang giấy, phát hiện tuy nhiên ba lần thảo dược trình tự không giống nhau, nhưng là chủng loại và số lượng hoàn toàn giống nhau, hết thảy 48 loại. Long Trần đây là thực sự sao? Đường Uyển Nhi quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, nếu như có người biết, Long Trần phá giải Huyền Thiên Biệt Viện bất truyền chi bí, nhất định sẽ đưa tới họa sát thân. Hẳn là sẽ không sai, chỉ cần góp nhặt tam giai ma thú tinh huyết. ta liền có thể chính mình phối trí cái gọi là vạn thú tinh huyết. Nói đến vạn thú tinh huyết, Long Trần chính mình cũng cảm thấy một trán mồ hôi. Còn vạn năm trở lên ma thú tinh huyết, lừa gạt quỷ đâu, đây rõ ràng là lừa dối người khác, tam giai ma thú tối đa cũng liền có thể sống đến hơn 2.000 năm. Vạn năm trở lên ma thú, cái kia tối thiểu phải là tứ giai ma thú, cái này không phải cố ý hố người sao? Dùng tứ giai ma thú tinh huyết, đến thí nghiệm, liền xem như danh môn đại phái, cũng bồi cái úp sắp đi. Khó trách nhiều năm như vậy, bí mật này không người có thể phá giải, là bởi vì người ta không vẫy vùng nổi. Huyền Thiên Biệt Viện cũng thật sự là có thủ đoạn, phần này lừa dối thật sự là tuyệt. Nguyễn Nhi, cái này ma thú tinh huyết ngươi toàn bộ hấp thu hết đi, mặc dù là tam giai ma thú tinh huyết, nhưng là ta tính qua. Đi qua 48 loại thảo dược tổng hợp về sau, ma thú tinh huyết bên trong hoạt tính thành phần toàn bộ bị kích hoạt, chỉ cần đem bọn nó hấp thu, sẽ để cho bản thân ngươi trong máu tì vết bị san bằng, hoàng mỹ tiến giai không phải vấn đề gì, Long Trần nói, thế nhưng là ngươi. Không có việc gì, ta mình có thể giải quyết, lại nói, ta hiện tại coi như hấp thu cũng không thể tấn thăng dịch cân cảnh. Vậy coi như lãng phí một cách vô ích, Long Trần khuyên nhủ, đối với Đường Uyển Nhi hắn vẫn là mang trong lòng cảm kích, nàng là một cái cô gái hiền lành. Đường Uyển Nhi gật gật đầu, tay ngọc nhẹ nhàng đông đưa, linh hồn chi lực dò ra, không thể không nói Đường Uyển Nhi linh hồn chi lực, vô cùng cường đại. Trong bình ma thú tinh huyết, chậm rãi bay ra, giống như một đoàn du động nước, hiện lên ở Đường Uyển Nhi trước mặt. Đường Uyển Nhi chậm rãi nhắm hai mắt, tay ngọc dán tại đoàn kia tinh huyết lên, bắt đầu chậm rãi hấp thu tinh huyết bên trong năng lượng. Long Trần lặng lẽ thối lui ra khỏi động phủ. Gặp Thanh Ngọc cũng ở bên ngoài, biết Thanh Ngọc đây là tại cho Đường Uyển Nhi hộ pháp. Cùng Thanh Ngọc lên tiếng chào hỏi, Long Trần một người tìm một chỗ yên tĩnh, đem đại thủ xâm nhập trong bình. Linh hồn chi lực vận chuyển, nơi lòng bàn tay hiện lên một cơn lốc xoáy, bắt đầu điên cuồng hấp thu trong bình ma thú tinh huyết. Cơ hồ chỉ dùng thời gian một hơi thở, cái bình kia bên trong tinh huyết bị Long Trần hút cạn sạch sành sanh. Cùng Đường Uyển Nhi ôn nhu phương thức so sánh, Long Trần đây chính là một đầu sói đói, một miệng nuốt một khối huyết nhục. Theo ma thú tinh huyết tiến nhập thể nội, Long Trần huyết dịch lập tức như là sôi trào lên, bắt đầu điên cuồng lưu động. Nếu để cho người khác phát hiện Long Trần dùng phương pháp như vậy hấp thụ ma thú tinh huyết, tuyệt đối có thể đem người sống hù chết, đem người chết hoảng sợ sống, đem nửa chết nửa sống người hoảng sợ đến chết đi sống lại. Cái kia là ma thú tinh huyết, cũng không phải là máu người, cùng người huyết dịch xung đột lẫn nhau, tùy tiện hút nhập thể nội, sẽ tạo thành huyết dịch đánh đụng, kẻ nhẹ sụp đổ mạch máu, trọng giả trực tiếp bạo thể mà chết. Cho nên Đường Uyển Nhi mới có thể như vậy thận trọng hấp thu. Bởi vì nàng cần đem ma thú tinh huyết bên trong cuồng bạo lực lượng đón đỡ ra ngoài, chỉ hấp thu trong máu hoạt tính năng lượng, bởi vì chỉ có hoạt tính năng lượng, có thể để cho nàng tự thân huyết dịch, lần nữa chiết xuất, đến sạch không tì vết trình độ, dạng này mới có thể hoàn mỹ tiến giai. Mà Long Trần đối tại thân thể của mình hiểu rõ nhất, lười nhác như vậy tốn sức đi loại bỏ, trực tiếp hấp thu tại thể nội, để tự thân huyết mạch chi lực, đem thú huyết thuần phục. Đây chính là một trận đóng cửa đánh cho chiến tranh. Long Trần thể nội huyết dịch, điên cuồng công kích những cái kia mới tới thú huyết. Long Trần huyết dịch ngưng thực đến một loại cơ hồ trình độ khủng bố, cái kia một bình thú huyết, đến Long Trần trong thân thể, không có bốc lên mấy cái bọc nước, thì bị triệt để thôn phệ. Đồng thời vung tay lên, một đạo huyết tiễn bay ra, những cái kia đều là bị cô lập tạp chất, mà hữu dụng hoạt tính năng lượng, đã toàn bộ bị hấp thu. Rầm rầm rầm, Long Trần thể nội phát ra ầm ầm bạo hưởng, như là giang hà lưu động, lao nhanh không thôi, đó là huyết dịch đang không ngừng chạy phát ra thanh âm, dù cho bên ngoài đều có thể rõ ràng nghe được, cực kỳ dọa người. Có thể đem huyết mạch chi lực tăng lên tới loại trình độ này, quả thực nghe rợn cả người, không biết người khác là tu luyện thế nào, bất quá Long Trần biết cái nào một bản tu hành bút ký bên trong, đều chưa từng có dạng này ghi chép. Cho nên Long Trần không muốn cùng người khác cùng một chỗ tu hành, chủ yếu là chính mình cùng người khác con đường tu hành, đã bắt đầu không đồng dạng, dạng này sẽ khiến oanh động. Oanh, bỗng nhiên Long Trần thể nội phát ra một tiếng bạo hưởng, cuồn cuộn khí lãng hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra, đem chung quanh mấy khỏa cây nhỏ, trực tiếp đánh gãy. Hô, Long Trần thở phào nhẹ nhõm, rốt cục đột phá. Lực lượng của thân thể lại cường đại hơn nhiều, bất quá khí huyết giảm bớt rất nhiều, cần nhiều thời gian hơn đi ngưng tụ khí huyết. Tính toán thời gian, Long Trần phát hiện, hắn mỗi lần lên cấp thời gian, đều là trước một lần gấp đôi, bấm ngón tay tính toán, lần này tiến giai dùng hơn một tháng. Bây giờ tấn thăng đến ngưng huyết thất trọng thiên, ấn theo tốc độ này coi là, bát trọng thiên cần 2 tháng, cửu trọng thiên cần 4 tháng, mà tấn thăng dịch cân cảnh, liền phải 8 tháng. Cứ tính toán như thế đến, chính mình tiến giai dịch cân cảnh chẳng phải là muốn gần một năm rưỡi. Nếu như vậy đi xuống, cái kia thật rau cúc vàng đều muốn lạnh. Nếu như là bình thường đệ tử, hắn triệu hồi ra thần hoàng có lẽ có thể vượt cấp khiêu chiến, thế nhưng là gặp phải loại kia hạch tâm cấp đệ tử, vậy chẳng phải là muốn bị ngược thành chó. Mà lại một năm rưỡi vẫn là phỏng đoán cẩn thận, có lẽ thời gian sẽ dài hơn, vậy mình sẽ phải cho Đường Uyển Nhi kéo chân sau. Không được, nhất định phải thăng cấp nhanh chóng, cái này vạn thú tinh huyết, nhất định phải tranh thủ thời gian nghiên cứu ra tới. Làm Long Trần trở về động phủ thời điểm, Đường Uyển Nhi vẫn tại thận trọng hấp thu đoạn kia tinh huyết. Bất quá Long Trần phát giác, Đường Uyển Nhi sắc mặt ửng hồng, khí tức chập trùng không chừng, chính là muốn đột phá điềm báo. Thanh Ngọc cùng Long Trần đều canh giữ ở động phủ trước, mặc dù biết nơi này vô cùng an toàn, nhưng là vẫn như cũ sợ lúc này có người quấy nhiễu đến Đường Uyển Nhi, vạn vạn không được khinh thường. Oanh, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một tiếng vang nhỏ, một cổ cường đại khí tức bay lên, Long Trần cùng Thanh Ngọc không khỏi đại hỉ, quay đầu hướng Đường Uyển Nhi nhìn qua. Lúc này Đường Uyển Nhi vẫn như cũ khoanh chân ngồi ở chỗ đó, quanh thân gió nhẹ lưu động. Áo dài phiêu động, trong đôi mắt đẹp mang theo một tầng oánh nhuận lộng lẫy, bên trong tất cả đều là vui mừng. Nhìn lấy Đường Uyển Nhi, cảm thụ được trên người nàng khí tức cường đại, cùng trực giác bên trong cái kia áp lực cực lớn, Long Trần trong lòng thở dài, về sau chỉ sợ muốn chịu ngược. Chương 182, ào ào tiếng giai. Đêm nay nhất định là không bình thường một đêm, Long Trần chỗ trên núi nhỏ, bạo hưởng không ngừng, khí tức kinh khủng liên tiếp. Nếu như không phải sợ quấy nhiễu đến người khác, một số người cơ hồ còn lớn tiếng hơn hét lên, tại ma thú tinh huyết trợ giúp dưới, bọn họ thuận lợi tiếng giai. Mà lại bọn họ phát hiện tiếng giai về sau, thân lực lượng trong cơ thể đều tăng vọt hơn gấp 10 lần, khí tức vận chuyển, thông suốt, không có một chút cản trở, đây rõ ràng cũng là trong truyền thuyết không tì vết lên cấp tiêu chí. Tiếng giai đến dịch cân cảnh về sau. Khí cùng huyết trùng điệp, lực cùng khí tương dung, để lực lượng của bọn hắn tăng vọt đến chính bọn hắn đều khó mà tin được cấp độ. Đây chính là dịch cân cảnh khủng bố, đây cũng chính là trong giới tu hành gặp ba như hố, là ý nói, tu hành lúc phạm là gặp phải ba chữ này, sẽ xuất hiện một đạo rãnh trời. Tự như là cảnh giới nhỏ bên trong tam trọng thiên, cái kia chính là theo sơ kỳ đến trung kỳ một cái đường ranh giới, giống như một đạo rãnh trời đồng dạng, ngang canh tại mọi người trước mặt, khiến người ta khó có thể vượt qua. Lục trọng thiên, cửu trọng thiên đều là ba bội số. Thông tục lý giải, khó khăn cũng là gấp bội, nhưng là vượt qua chướng ngại, chiến lực cũng là gấp bội. Cho nên lấy ba làm cơ chuẩn, có thể thấy rõ ràng sơ kỳ, trung kỳ, cùng hậu kỳ chênh lệch thật lớn. Mà dịch cân cảnh đồng dạng là đại cảnh giới bên trong ba, tụ khí, ngưng huyết, sau đó cũng là dịch cân, nó cũng tại thứ ba cái này khảm lên. Cho nên những thiên tài này gia tộc nhóm, vô cùng coi trọng cảnh giới này, thậm chí để hậu nhân của bọn họ, bốc lên vẫn lạc mạo hiểm, đưa nhập huyền thiên biệt viện, chính là vì cái này hoàn mỹ tiến giai. Bọn họ bản thân liền là thiên tài, thân có thanh đồng cấp linh căn. Nếu như lại không rảnh tiến giai, căn cơ của bọn họ vẫn như bàn thạch, chiến lực sẽ mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Đây cũng là vì cái gì, những thiên tài này có thể đánh bại dễ dàng thế tục giới dịch cân cảnh cường giả, thế nhưng là tại những cái kia đồng dạng là dịch cân cảnh cường giả sư huynh trước mặt, lại ngay cả miệng thở mạnh cũng không dám. Bởi vì giữa hai bên khoảng cách quá lớn, căn bản không tại một cái độ cao, bây giờ bọn họ cũng tấn thăng đến dịch cân cảnh, tuy nhiên chỉ vừa mới đột phá, khí tức còn không có ổn định. Nhưng là bọn họ có tự tin, cho dù có 100 cái thế tục giới dịch cân cảnh cường giả, cũng không đã thương được bọn họ mảy may, đây chính là không tì vết lên cấp lực lượng. Hốt như nhất dạ xuân phong lai, thiên thụ vạn thụ lê hoa khai. Nhìn lấy mặt trời mới lên ở hướng đông, Long Trần không khỏi cảm khái, nhẹ nhàng ngâm nói, phốc phốc, một tiếng cười khẽ, từ Long Trần sau lưng vang lên, Đường Uyển Nhi trên mặt mang nụ cười, làm nổi lên lấy mặt trời mới mọc, như thần nữ hạ phàm. Đường Uyển Nhi cười tủm tỉm nói, rõ ràng là một câu rất đẹp câu thơ, vì cái gì đến trong miệng của ngươi, làm sao đọc đến như thế bi thương, vừa chú ý 10 phần đâu. Long Trần trợn trắng mắt. Tức giận, cái này còn phải hỏi. Người ta đều nở hoa rồi, ta bên này còn một điểm động tĩnh cũng không có chứ. Đường Uyển Nhi nhìn vẻ mặt ghen tuông Long Trần, không khỏi một trận yêu kiều cười, đi đến Long Trần bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ Long Trần bả vai, bày làm ra một bộ đại tỷ dáng vẻ nói, yên tâm đi, tỷ tỷ tấn thăng dịch cân cảnh, hơn nữa còn là hoàng mỹ tấn thăng, có tỷ bảo kê ngươi, cam đoan ngươi sẽ không lỗ lã. Đường Uyển Nhi buổi tối hôm qua tấn thăng dịch cân cảnh thời điểm, cái trán tổ văn hiện lên, chiếu sáng toàn bộ động phủ, khí thế ngập trời. Long Trần lúc ấy 10 phần kinh dị. Bây giờ đi qua Đường Uyển Nhi kiểu nói này, lập tức minh ngộ, khả năng này là hoàng mỹ lên cấp một loại dị tượng. Nhìn lấy Đường Uyển Nhi trên gương mặt xinh đẹp đắc ý, mặc dù mình bất đố kỵ, nhưng là vẫn như cũ có chút cảm giác khó chịu, chẳng lẽ mình cần nhờ một nữ nhân bảo hộ? Vậy ta vẫn Long Trần sao? Làm sao? Ngươi không tin ta có thể bảo hộ ngươi? Đường Uyển Nhi nhìn lấy Long Trần vẫn như cũ rầu rĩ không vui, không khỏi hỏi. Long Trần lắc đầu, một mặt khổ sở nói, ta tin tưởng ngươi có năng lực bảo hộ ta, thế nhưng là ta cảm thấy mỹ nữ ngươi. Cái kia tính cách như là tháng 6 trời thay đổi bất thường. Nếu như ngươi thật muốn bảo hộ ta, vậy liền lấy thân báo đáp đi, dạng này ta cứ yên tâm. Ai u, Long Trần không đợi nói xong, Đường Uyển Nhi tay ngọc duỗi ra. Trong lúc đó một chân đá vào Long Trần trên mông, cái mông đau đớn một hồi. Ngươi lưu manh, ngươi thì đối với ta như vậy cái mông cảm thấy hứng thú. Long Trần giận dữ, nhà đầu này tấn thăng dịch cân cảnh về sau, lực lượng tăng vọt, lại có thể đá thương hắn. Đường Uyển Nhi cắn răng nghiến lợi nói, cảm thấy hứng thú. Ta đương nhiên cảm thấy hứng thú, ta đối với ngươi cả người càng cảm thấy hứng thú. Hừ hừ, ngươi đã quên ngươi khi đó làm sao khi dễ của ta. Bất quá ta có thể cho hết ngươi ghi lấy. Tỷ tỷ ta hôm nay rốt cục có cơ hội báo thù, nói xong đối với Long Trần đánh tới. Tay ngọc vỗ, thiên địa rung động, mắt Trần có thể thấy một đạo cuồng phong trong nháy mắt đem Long Trần bao lại, đó là Đường Uyển Nhi phong lực. Nhưng là lần này không đồng dạng, Đường Uyển Nhi tấn thăng dịch cân cảnh về sau, thể nội phong lực càng thêm cường đại, vận dụng thuận buồm xuôi gió, không cần tụ lực, có thể trực tiếp phát ra, trước đó không có nửa điểm dấu hiệu. Long Trần giật mình, Đường Uyển Nhi phong lực càng thêm cường đại, điều động đến so trước đó không biết cường to được bao nhiêu. Vậy mà để hắn không cách nào tránh né. Ai u, Long Trần hơi không chú ý, bị cuồng phong cuốn lên, mũi chân lập tức như là như con thoi xoay tròn. Hi hi, nghĩ không ra Long Trần ngươi vóc dáng rất khá a, cái này phạm vi chuyển, liền xem như một cái vũ giả cũng không sánh nổi, rất đẹp nói, Đường Uyển Nhi một bên cười hi hi vỗ tay hưng phấn nói. Cùng Long Trần nhận biết thời gian dài như vậy, giống như vẫn luôn là nàng ăn thiệt thòi, bị Long Trần đùa giỡn đến hoạt động kịch đi, lần này rốt cục chờ đến cơ hội chọc ghẹo một chút Long Trần, không khỏi tâm hoa nộ phóng. Này này, nhanh dừng tay, Long Trần cả kinh kêu lên. Đều không ngừng, ai để ngươi hư hỏng như vậy, khi dễ ta nhiều lần như vậy, tỷ tỷ muốn báo thù, Đường Uyển Nhi làm sao lại thì dễ dàng như vậy buông tha Long Trần. Mau dừng lại, ta đều chuyển choáng. Lại không ngừng ta liền muốn nôn, Long Trần vội la lên. Đường Uyển Nhi giật mình, gặp Long Trần sắc mặt có chút phát xanh, xem ra không giống làm bộ, vội vàng tán đi lực lượng, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia đắc ý, tốt, lần này liền bỏ qua ngươi, nhìn ngươi còn dám. À, Đường Uyển Nhi vừa mới tán đi phong lực, Long Trần liền đã cong vẹo đánh tới, bất ngờ không đề phòng, Đường Uyển Nhi bị đụng độ. Lập tức bị ngã nhào xuống đất. Lần này Long Trần cũng không phải cố ý chiếm tiện nghi, mà chính là hắn thật sợ xung quanh, khi còn bé quậy tung vòng trò chơi thời điểm, chuyển không lên 10 vòng, hắn thì đầu óc choáng váng bắt đầu buồn nôn. Vừa rồi tại Đường Uyển Nhi lực lượng dưới, một cái hô hấp công phu liền muốn chuyển lên gần trăm phạm vi, tuy nhiên tư thế đẹp trai ghê gớm, bất quá đây không phải là người bình thường có thể thừa nhận được. Huống chi Long Trần từ nhỏ đã sợ cái này, nếu như Đường Uyển Nhi lại tiếp tục, hắn thật muốn oa oa đại thổ. Làm Đường Uyển Nhi buông hắn ra thời điểm. Hắn lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, ngôi sao đầy trời loạn vũ, căn bản đứng không vững, tiện tay sờ đến cái gì, tự nhiên là muốn đỡ lấy, kết quả đem nữ thần bổ nhào. Đường Uyển Nhi bị Long Trần ôm thật chặt, trong lúc nhất thời sợ ngây người, trái tim cuồng loạn, khuôn mặt đỏ bừng, thế nhưng là không biết vì cái gì, lại có một loại dị dạng tâm tình lan tràn ở trong lòng. Loại kia cảm giác rất kỳ diệu, nghe Long Trần trên thân đặc hữu dương cương khí tức, trong lúc nhất thời nàng vậy mà quên dãy dùa. Các ngươi đang làm gì? Thanh Ngọc vừa mới đột phá dịch cân cảnh. Trước đó là Đường Uyển Nhi giúp nàng hộ pháp, thế nhưng là khi nàng đi ra, chỉ thấy Long Trần ôm thật chặt Đường Uyển Nhi, hai người ngã trên mặt đất. Đường Uyển Nhi hoảng hốt thét lên, đẩy ra Long Trần, khuôn mặt đã đỏ cùng táo đồng dạng, một câu cũng không nói ra. Uyển Nhi, ngươi lại khi dễ Long Trần. Thanh Ngọc thở dài, lắc đầu trách nói. Ta nào có, rõ ràng là Long Trần khi dễ ta. Đường Uyển Nhi có chút ủy khuất nói, sự thật bày ở trước mắt, còn dùng nhìn sao? Ngươi nhìn Long Trần ánh mắt đô lam, mặt đều bị vung tái rồi, bờ môi đều tím. Thanh Ngọc thanh âm càng không ngừng truyền vào Long Trần trong tai. Trời đất quay cùng cảm giác, vẫn không có tán đi, bất quá thanh âm nghe được xác thực rõ ràng, anh em ta cái gì thời điểm thành màu sắc rực rỡ đúng không? Một lúc lâu sau, Long Trần cùng Đường Uyển Nhi cúi đầu, theo trong động phủ đi ra, hiển nhiên hai người đều bị Thanh Ngọc quở trách một trận. Ra động phủ về sau, Đường Uyển Nhi có chút ấy nấy mà nói, thật xin lỗi, ta không biết ngươi sợ cái này cũng trách không được Đường Uyển Nhi, ai có thể nghĩ tới cường đại đến kinh khủng Long Trần, vậy mà sợ hãi tại chỗ xung quanh. Ai, ta chỉ như vậy một cái nhược điểm trí mạng, còn bị ngươi phát hiện. Ngươi có thể được thay ta giữ bí mật à, Long Trần vẻ mặt đau khổ nói. Đường Uyển Nhi vội vàng một chút, lời thề son sắt mà nói, ta cam đoan không nói ra đi. Nhìn vẻ mặt ấy nấy Đường Uyển Nhi, Long Trần trong lòng hơi động, có chút xấu hổ mà nói, vừa mới chuyển mơ mơ màng màng, cũng không có cẩn thận trải nghiệm ông mỹ nữ cảm giác, cái kia Uyển Nhi tiểu thư, có thể hay không đáng thương tiểu đệ, để tiểu đệ một lần nữa cảm ngộ một lần, Long Trần, ngươi cần ăn đòn có phải không? Đường Uyển Nhi duỗi ra trắng như tuyết nắm tay nhỏ, đối với Long Trần so đo, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói. Tốt à, không cho ông coi như xong. Ta phát giác ngươi càng ngày càng nhỏ tức giận, Long Trần lắc lắc đầu nói. Hỗn đảng, cái này cùng hẹp hòi hào phóng có lông quan hệ. Đường Uyển Nhi cả giận nói. Này này, mỹ nữ, chú ý lời nói của ngươi, ngươi thế nhưng là chúng ta thiên địa hội tổng biểu bả tử, đại biểu cho toàn bộ thiên địa hội hình tượng, nhớ lấy không thể mở miệng nói bẩn, Long Trần nhắc nhở. Còn không phải bị ngươi khí. Đường Uyển Nhi hừ một tiếng nói, cái gì tổng biểu bả tử? Rõ ràng là hội trưởng, làm sao lời gì đến trong miệng ngươi thì biến vị đạo nữa nha, không kém bao nhiêu đâu. Nói trắng ra là cũng là đầu lĩnh, hoặc là đại lão bản ý tứ, đúng, lão bản, ngươi đây là muốn mang ta đi đâu? Long Trần vừa đi vừa hỏi. Chúng ta đi Huyền Thiên Các, đem chính chúng ta phúc lợi nhận, cũng đem chúng ta công hội phúc lợi nhận. Ngươi không phải nói muốn thu tập hợp rất nhiều tài liệu sao? Tại Huyền Thiên Biệt Viện, chỉ cần ngươi có tích phân, liền không có ngươi đổi không đến đồ vật. Cho nên lần này đổi lấy tích phân, ta chuẩn bị cho ngươi trước dùng, tăng thực lực của ngươi lên, mới là trọng yếu nhất. Đường Uyển Nhi nói, Long Trần nhìn lấy Đường Uyển Nhi, trong lòng không khỏi cảm động. Xem ra Đường Uyển Nhi thật đúng là một cái tốt lão bản, Uyển Nhi tiểu thư, ta. Không cho phép làm bộ cảm động, cắt, khinh bỉ ngươi. Đường Uyển Nhi trực tiếp đem khuôn mặt chuyển đi qua, cho Long Trần một cái ót. Long Trần ngẩn ngơ, xem ra thói quen cần phải sửa lại một chút, còn chưa lên tiếng đâu, liền bị người đoán được mục đích, cái này có hại Long Trần lòng tự trọng. Hai người một đường tiến lên, đụng phải không ít người, bất quá đại đa số đều là người xa lạ, cũng thỉnh thoảng gặp phải mấy cái quen thuộc, những cái kia là Diệp Tri Thu thế lực người. Bất quá bọn hắn nhìn thấy Long Trần cùng Đường Uyển Nhi cùng một chỗ. Chỉ bất quá khách khách khí khí lên tiếng chào, liền rời đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 183, một bàn tay hô chết ngươi. Nhìn lấy Huyền Thiên Các, Long Trần không khỏi sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, hỏi, không phải nói, Huyền Thiên Các có 9 tầng sao? Làm sao nhìn qua cũng là một cái tiểu nằm sắp phòng. Đần độn a, 9 tầng là chỉ lòng đất, không biết thì không nên nói lung tung, không thấy bên kia có người dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn ngươi thì sao? Đường Uyển Nhi thấp giọng nói. Quả nhiên Long Trần gặp có không ít người, không có hảo ý nhìn lấy chính mình, ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích cùng miệt thị. Long Trần thật to thở dài, cái này đặc biệt ngu ngốc làm sao lại nhiều như vậy? Lão tử thật như thế chọc người chán ghét sao? Thật là, vẫn cho là Huyền Thiên Biệt Viện là võ giả tu hành thánh địa, làm sao một cái chỉ có ngưng huyết thất trọng thiên độ bỏ đi, cũng trà trộn vào tới, thật là khiến người ta thất vọng, nơi xa một người bỗng nhiên lạnh lùng nói. Bây giờ Long Trần tu vi, trên cơ bản người ta đều biết, cho nên Long Trần cũng không có tận lực đi che giấu khí tức của mình, đã không cần thiết. Người ở chỗ này bên trong, toàn bộ đều là dịch cân cảnh cường giả, như vậy trong miệng hắn ngưng huyết thất trọng thiên độ bỏ đi, thì hết sức rõ ràng. Đường Uyển Nhi biến sắc. Vừa muốn nói chuyện, bị Long Trần kéo một phát, chớ cùng loại kia đồ bỏ đi chấp nhặt, có sai lầm hình tượng của ngươi. Đối với loại này người, Long Trần không thèm để ý, loại này người cũng là đi ra tìm tồn tại cảm giác, dạng này người, trên cơ bản đều chiến lực không mạnh, hy vọng lấy phương thức như vậy, để chứng minh chính mình tồn tại. Cho nên ngươi càng phản ứng đến hắn, hắn thì càng đắc ý, Long Trần là ai, mấy lần trải qua tử vong khảo nghiệm, sớm đem hết thảy coi nhẹ, không nguyện ý vì ngu ngốc như vậy chậm trễ chính mình thời gian quý giá. Gặp Long Trần trên mặt không có vẻ tức giận. Đường Uyển Nhi cũng mỉm cười, đồng thời cũng bừng tỉnh, định lực của mình, cùng Long Trần so ra thật sự là kém quá xa, khó trách Long Trần lão nói mình là tiểu hài tử. Chúng ta đi vào đi, Đường Uyển Nhi mỉm cười, đem vừa mới không thoải mái quên, nàng cũng muốn giống Long Trần một dạng, làm một cái không hề bận tâm người. Long Trần gật gật đầu, theo Đường Uyển Nhi hướng Huyền Thiên Các đi đến, bất quá mới vừa đi ra hai bộ, liền bị một người ngăn lại đường đi. Người kia chính là vừa mới trào phúng Long Trần người kia, hai tay của hắn ôm ở trước ngực, đứng ở nơi đó, nhìn một chút Đường Uyển Nhi. Lại nhìn một chút Long Trần, trong đôi mắt tất cả đều là trào phúng cùng đố kỵ, đối với Long Trần lạnh lùng nói, đối mặt một cái rác rưởi, ta sẽ không nhường đường, chung quanh có không ít người, cũng là đến đây Huyền Thiên Các. Ngay tại vừa mới người kia trào phúng Long Trần thời điểm, bọn họ thì nhìn về phía này, vốn cho là có một trận trò vui có thể nhìn, kết quả gặp Long Trần vậy mà nhìn, không khỏi cảm thấy Long Trần quá mức uất ức. Bây giờ người kia lần nữa khiêu khích, mọi người không khỏi dừng bước lại, nếu như cái này cũng có thể nhìn, thực sự quá mất mặt đi, người ta đều trèo lên đầu ngươi. Ta lại vừa tốt ngược lại, Long Trần mỉm cười, lôi kéo Đường Uyển Nhi cho cản đường người nhường ra một con đường. Đường Uyển Nhi đầu tiên là sững sờ, lập tức che miệng cười khẽ. Người chung quanh cũng là ngẩn ngơ, bất quá chợt minh bạch Long Trần ý tứ, một mặt cổ quái nhìn lấy người kia. Người kia gặp Long Trần nhường ra một con đường, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, bất quá thấy mọi người một mặt cổ quái nhìn lấy chính mình lúc, người kia rốt cục kịp phản ứng. Người mới là đồ bỏ đi, người kia giận dữ, đối với Long Trần cũng là một quyền, quyền phong gào thét, thanh thế kinh người. Người này hiển nhiên vừa mới tấn thăng dịch cân cảnh, lực lượng tăng vọt, để trong lòng của hắn sinh ra ghen ghét kiêu ngạo. Ba, một bàn tay lớn nhanh như thiểm điện, tại cái kia người xuất quyền trong tích tắc, hung hăng quất vào trên mặt người kia. Mọi người phát ra một tiếng kinh hô, vội vàng hướng bên cạnh tránh đi, chỉ thấy cái kia người đã như là như đạn pháo hướng ra phía ngoài bay đi. Bay thẳng ra vài chục trượng khoảng cách, đụng đầu vào trên tường đá, nhìn qua hết sức bình thường tường đá, lại dị thường kiên cố. Tường đá không có bất kỳ cái gì tổn thương, người kia lại hai mắt một phen ngất đi. Góc độ kén ăn chuẩn, xuất thủ trôi chảy, toàn bộ quá trình như là mây bay nước chảy đồng dạng, cho người ta một loại hoàn mỹ mỹ cảm, Long Trần ngươi đến cùng là làm sao làm được. Đường Uyển Nhi nhìn lấy Long Trần, một mặt hưng phấn nói. Đường Uyển Nhi đã sớm chú ý tới Long Trần một chiêu này, lúc trước rút cái kia chữa bệnh Đường Lục Xuyên cũng giống như vậy, xuất thủ sạch sẽ, đoạn rõ ràng. Có thể là người khác cũng là trốn không thoát. Tại Đường Uyển Nhi trong lòng, đây đã là thần kỹ, gần với Long Trần đã từng triệu hoán thần hoàng, nhưng là lực sát thương so với không kém cỏi chút nào. Đây là tổ truyền thần kỹ một trong, bất quá muốn phải học giỏi, kỳ thật cũng không khó, chỉ cần có ngu ngốc ra tay với ngươi, ngươi liền trực tiếp một bàn tay hô đi lên. Chuyên cần có thế bổ kém cỏi, chỉ cần sớm chiều khổ luyện, tự nhiên có thể luyện lô hỏa thuần thanh. Đăng phong tạo cực, Long Trần một mặt nghiêm túc nói. Cái kia có thể hay không dạy ta, Đường Uyển Nhi một mặt mong đợi nói, không muốn, dạng này sẽ có tổn hại hình tượng của ngươi, dạng này người, giao cho ta xử lý liền tốt, ta phụ trách chưởng cuốn đứa ngốc, ngươi phụ trách xinh đẹp như hoa, Long Trần nói, Đường Uyển Nhi nghe được một trận cười khanh khách. Như hoa tươi nở rộ, xinh đẹp tuyệt luân, làm cho lòng người cờ chập chờn, không thể tự đè xuống. Lớn mật. Người nào dám ở Huyền Thiên Các trước làm càn, a, là ngươi. Quát lạnh một tiếng truyền đến, một đám nam tử mặc áo trắng đi tới, trước mắt một người quát lạnh nói đồng dạng, bỗng nhiên nhận ra Long Trần. Long Trần cùng Đường Uyển Nhi hướng đám người kia đồng dạng, không khỏi trong lòng thầm kêu không tốt, người kia không là người khác, chính là cùng Long Trần có nhất định khúc mắc Ngô Sư Huynh. Tại khảo hạch trong địa đồ, Đường Uyển Nhi cùng Lôi Thiên Thương tranh đoạt cửu diệp chi lan lúc. Long Trần đem Triệu Vũ đánh giết, lúc ấy Long Trần kém chút bị khu trục. Lúc ấy cái này Ngô Sư Huynh, đối Long Trần vô cùng không chào đón, Long Trần đối với hắn cũng tự nhiên không có lời gì tốt, tức giận đến Ngô Sư Huynh lá gan đau phổi lớn. Ngô Sư Huynh chính là chấp pháp đội một viên, bình thường dò xét biệt viện, tuy nhiên biệt viện cổ vũ cạnh tranh, nhưng là tuyệt đối không cổ vũ tại kiến trúc vật nội chiến đấu. Dù sao quyền cước không có mắt, vạn nhất làm hỏng kiến trúc, vậy nhưng liền phiền toái, cho nên tại trong biệt viện, có nhiều chỗ là cấm võ khu vực. Tại địa phương khác, làm hỏng đồ vật, có thể dùng điểm của mình bồi thường, hoặc là hoàn thành biệt viện an bài nhiệm vụ bồi thường. Thế nhưng là hướng huyền thiên các đồ vật bên trong, đều là trọng bảo, có nhiều thứ hư hại, liền xem như tại biệt viện công tác cả một đời, cũng còn không rõ. Cho nên chấp pháp đội, thì là phụ trách uy hiếp những đệ tử này, đồng thời cũng xử lý một số tranh chấp. Bây giờ vừa thấy được Long Trần, Ngô Sư Huynh lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, chỉ Long Trần nói, tiểu tử, ta lần trước cũng đã nói, không muốn phạm đến trong tay ta, hắc hắc, ngươi thật đúng là không có khiến ta thất vọng a. Đường Uyển Nhi giật mình. Trong lòng thầm kêu tiêu rồi, cái này Ngô Sư Huynh chỉ sợ muốn công báo tư thù, hết lần này tới lần khác lại vô kế khả thi. Ngươi mất hay không nhìn, cùng ta có quan hệ sao? Long Trần thản nhiên nói. Ha ha, tại cấm võ khu vực bên trong động thủ, cũng là đối viện quy khiêu khích, ta thân là chấp pháp giả, có thể giam cầm cùng ngươi, còn không thúc thủ chịu trói. Ngô Sư Huynh cười lạnh nói. Nói chuyện, trong tay hắn nhiều hơn một cái thật dài xiềng xích, tên là chấp pháp liền, đó là chấp pháp giả đặc hữu vũ khí, dùng để khóa người. Phàm là xúc phạm viện quy người, đều sẽ bị bọn họ khóa lại. Như là nắm một con chó đồng dạng, tại trong biệt viện đi dạo một vòng, sau đó đưa vào chấp pháp đường, căn cứ xúc phạm viện quy tính nghiêm trọng, tiến hành xử phạt. Xử phạt đơn giản là giam cầm, trưởng trách loại hình hình phạt, bình thường cũng không quá trọng, dù sao đánh nhau ẩu đả, cũng không phải là cái đại sự gì, không thể quá ác, nếu không tất cả mọi người sợ hãi, không cách nào hình thành hữu hiệu cạnh tranh. Hình phạt không nặng, thế nhưng là bị người nắm, đây là một loại vũ nhục cực lớn, nơi này đều là thiên tài, người nào không có ngạo khí, cái này so hình phạt càng để cho người khó có thể tiếp nhận. Mà cái kia Ngô Sư Huynh, cũng là một cái tính tình nóng nảy, dưới cơn nóng giận, liền sẽ cùng người tranh đấu, lần trước gặp phải Long Trần lúc, hắn cũng vừa bị thả ra mới hai ngày, chính kìm nén nổi giận trong bụng đâu, cho nên ngày đó hắn, nói chuyện tràn đầy mùi thuốc súng. Bây giờ nhìn thấy Long Trần, để hắn lập tức nhớ tới chuyện ngày đó, run tay một cái bên trong xiềng xích, đối với Long Trần phủ đầu trùng tới. Ba, Long Trần duỗi bàn tay, một phát bắt được xiềng xích, lạnh lùng nhìn lấy Ngô Sư Huynh. Đồng thời Đường Uyển Nhi cũng tới trước một bước, tùy thời xuất thủ. Mặc dù biết đối chấp pháp giả xuất thủ là đại kiên kỵ, nhưng là nàng không thể tùy ý Long Trần chịu nhục, đến mức hậu quả, nàng đã không suy nghĩ thêm nữa. Ưng. Lại dám bạo lực kháng pháp. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí, gặp Long Trần bắt lấy xiềng xích, Ngô Sư Huynh trong lòng không khỏi mừng thầm, Long Trần có can đảm phản kháng, coi như hắn đem Long Trần đánh cho trọng thương. Cũng sẽ không phải chịu trách phạt, chính muốn xuất thủ. Chậm rãi, Long Trần quát lạnh một tiếng, nhìn lấy Ngô Sư Huynh nói, coi như muốn công báo tư thù, ngươi cũng phải nói rõ trắng, ta xúc phạm đầu nào viện quy đi. Ngô Sư Huynh cười lạnh một tiếng nói, hừ, cấm võ khu vực bên trong động thủ người. Đều phải bị cấm đoán ba ngày trừng phạt, ngươi không biết sao. Long Trần nhìn lấy Ngô Sư Huynh một cái nói, vậy ta hỏi ngươi, cấm võ khu vực là tính thế nào? Biệt viện cùng sở hữu 7 chỗ cấm võ khu vực, ngoại trừ cấm võ khu vực bên trong hết thảy phạm vi, đồng thời cũng bao quát cấm võ khu vực kiến trúc chung quanh 100 trượng phương viên, cùng là cấm võ khu vực. Làm sao, còn muốn ta nói càng hiểu rõ một chút sao? Ngô Sư Huynh cười lạnh nói, hiển nhiên hắn đối với mình nghiệp vụ, vẫn là rất tinh thông. Vậy ngươi xem tốt, ta đứng vị trí là cấm võ khu vực bên trong đâu, vẫn là cấm võ khu vực bên ngoài đâu? Long Trần nhìn lấy hắn nói. Ngô Sư Huynh sắc mặt hơi đổi một chút, lúc này mới chú ý tới, Long Trần chỗ vị trí, giống như tại cấm võ khu vực bên trong, lại hình như không tại. Hừ, có ở đó hay không ngươi nói không tính, đo một cái liền biết, Ngô Sư Huynh đối với một người nháy mắt. Người kia lấy ra một cuốn thước dây, đi đến huyền thiên các cửa, bắt đầu đo đạc khoảng cách, cái kia thước dây khoảng cách vừa lúc là 100 trượng. Người kia đem thước dây mở ra chậm rãi hướng Long Trần bên này đo đạc tới, nhìn lấy người kia động tác, Long Trần khẽ lắc đầu, đây là khinh người quá đáng a. Người kia chậm rãi hướng về phía trước đo đạc. Làm cái kia thước dây đến Long Trần dưới chân lúc, vừa tốt đem Long Trần chỉ nửa bước, bao phủ tại thước dây phạm vi bên trong. Lúc này Đường Uyển Nhi biến sắc, Long Trần vậy mà vừa mới đến cấm võ khu vực bên trong, nếu như vừa mới lui ra nửa thước, thì chẳng có chuyện gì. Long Trần nhìn lấy người kia, nhàn nhạt gật đầu nói, làm không sai, người kia lạnh lùng nhìn Long Trần liếc một chút, khinh thường nói, tân nhân đừng quá mức kiêu ngạo, biệt viện không phải nhà ngươi, lớn nhất thật là thành thật điểm, sư huynh dạy phải, tiểu đệ thụ giáo, tiểu đệ muốn cho sư huynh nhìn cách đồ vật, nói xong Long Trần đại thủ mở ra. Thế nhưng là mọi người phát hiện bên trong không có cái gì. Có ý tứ gì? Người kia sắc mặt trầm xuống, Long Trần đây là đùa nghịch hắn. Tuy nhiên nhìn không thấy, nhưng là ngươi có thể cảm thụ được, ba, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 184, kịch chiến chấp pháp giả. Cái gì? Đứng ngoài quan sát người đều trợn tròn mắt. Nhìn lấy cái kia bị quất bay chấp pháp giả, trong mắt đều nhanh lồi ra tới. Bây giờ bởi vì chấp pháp giả xuất hiện, huyền thiên các cửa đã tụ tập mấy trăm người, trong đó còn có hai cái hạch tâm cấp đệ tử. Nguyên bản gặp Long Trần có can đảm ở chỗ này rút người, bọn họ vẫn là rất bội phục Long Trần can đảm, thế nhưng là gặp Long Trần giống như đánh lên nghiện, thế mà liền thân vì chấp pháp giả sư huynh đều rút, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chấp pháp giả đại biểu là biệt viện. Không người nào có thể tới đối kháng kết quả, đều là phi thường thảm trọng. Tuy nhiên bọn họ đều là vừa mới nhập môn tân nhân, tối thiểu bọn họ biết bất kỳ tình huống gì dưới, tuyệt đối không thể đối chấp pháp giả xuất thủ, nếu không cũng không phải là bị phạt vấn đề. Loại hành vi này là đúng biệt viện uy nghiêm một loại công nhiên khiêu khích, là muốn bị khu trục ra biệt viện, tiểu tử này điên rồi sao? Đường Uyển Nhi cũng giật mình, tâm đều muốn nhảy ra ngoài, một mặt kinh hãi nhìn lấy Long Trần. Hỗn đảng, ngươi không muốn sống nữa. Long Trần thấp giọng nói, đừng sợ. Chúng ta có lý, vào chỗ chết náo, huyên náo càng lớn càng tốt, không phải vậy chúng ta phải ăn thiệt thòi. Lúc này cái kia bảy cái chấp pháp giả, rốt cục kịp phản ứng, dám đánh chấp pháp giả. Cái này là chán sống rồi đi. Ngô Sư Huynh đầu tiên là giật mình, lập tức không khỏi đại hỷ, nổi giận gầm lên một tiếng, dám can đảm bạo lực kháng pháp, xem thường biệt viện uy nghiêm. Toàn lực đuổi bắt cuồng đồ, như dám phản kháng, giết chết bất luận tội, Ngô Sư Huynh rống to một tiếng, trong tay thật dài xiềng xích, như là sống lại đồng dạng, giống như một con rắn độc, đối với Long Trần mặt điểm tới. Đen nhánh xiềng xích, mang theo một luồng cuồng phong gào thét mà đến, cuồng bạo uy áp, khiến người ta hô hấp không thông. Đây chính là Sư Huynh cấp thực lực, tuy nhiên bọn họ tại lần trước bất quá là hạn chót tồn tại, bất quá ba năm này cũng không phải là toi công lăn lộn. Tu vi đạt đến dịch cân trung kỳ trở lên, chiến lực cường đại, căn cơ vô cùng ngưng thực, tùy ý một kích, đều có thể làm cho người xương cốt đứt gãy. Mắt thấy xiềng xích công tới, Long Trần hét lớn một tiếng, toàn thân khí tức bạo phát, hắn biết cái này họ Ngô có chủ tâm muốn làm nhục cùng hắn. Thế nhưng là hắn không thể không thừa nhận. Gia hỏa này phi thường cường đại, không dám khinh thường chút nào, trực tiếp bộc phát ra toàn bộ lực lượng, hai tay hợp lại. Ba, cái kia cường đại xiềng xích, lập tức bị Long Trần kẹp ở trong hai tay, thế nhưng là cái kia lực lượng cường đại, để Long Trần khí huyết một trận cuồn cuộn. Thật mạnh, chẳng qua là phổ thông một kích, thì để cho mình có chút muốn chống đỡ không được, Long Trần trong lòng không khỏi cảm thán, đây chính là tu vi phía trên chênh lệch, hắn hiện đang đối kháng với Ngô Sư Huynh, thực sự quá bị thua thiệt. Tiểu tử, chết đi cho ta, Long Trần vừa mới bắt lấy Ngô Sư Huynh xiềng xích. Lại một đường xiềng xích giống như một đạo roi dài, mang theo gạo thét kình phong, đối với Long Trần ở ngực trút tới. Phong Nguyệt Trảm, theo một tiếng quát, một đạo phong nhận bay ra, chính bên trong cái kia đạo xiềng xích, cái kia xiềng xích chủ nhân lập tức toàn thân chấn động, gương mặt vẻ kinh hãi. Trên mặt người kia còn mang theo một cái to lớn dấu bàn tay, chính là mới vừa rồi bị Long Trần một bàn tay đập đi ra vị kia chấp pháp giả. Tu vi của hắn cường đại, một cái tát kia cũng không có để hắn bị thương nặng, bất quá phần này nhục nhã, thực sự để hắn chịu không được. Có can đảm cản trở chấp pháp. Toàn bộ cầm súng, Ngô Sư Huynh gặp Đường Uyển Nhi cũng dám ra tay, lệ quát một tiếng, trong tay xiềng xích lắc một cái, liền muốn từ Long Trần trong tay thu hồi xiềng xích. Thế nhưng là để hắn giật mình là, xiềng xích tại Long Trần trong tay, dường như mọc rễ đồng dạng, vậy mà không thể đoạt lại. Cái này khiến sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, bản tới đối phó một cái nho nhỏ tân thủ, hơn nữa còn là một cái ngưng huyết cảnh tiểu tử, hắn muốn lấy nhỏ nhất lực lượng, hời hợt đem Long Trần chế phục. Dạng này mới có thể cho thấy bọn họ làm là sư huynh uy nghiêm, đồng thời cũng có thể hữu hiệu địa uy nhiếp đám tiểu tử này. Dễ dàng cho sau này quản lý. Thế nhưng là đệ nhất kích bị Long Trần tiếp được, cái này đã để hắn có chút trên mặt không nhìn được, mà bây giờ dùng lực về đoạt, vậy mà không thành công, cái này khiến hắn thẹn quá hóa giận. Muốn chết, Ngô Sư Huynh hét lớn một tiếng, một cổ thuộc về dịch cân cảnh trung kỳ khí tức cường đại bạo phát, một cổ lực lượng cường hãn, giống như thủy triều hướng Long Trần vọt tới. Long Trần cảm giác thân thể của mình như là bị đại sơn đụng vào đồng dạng, thân bất do kỷ bị đẩy lui mấy trượng khoảng cách, rốt cuộc bắt không được đầu kia xiềng xích. Ăn ta một kích, Ngô Sư Huynh hét lớn một tiếng, trong tay xiềng xích vung vẩy, đột nhiên đối với Long Trần đập tới. Ngay tại Ngô Sư Huynh cùng Long Trần bên này động thủ rồi, bên kia bị Long Trần rút một bạt tai chấp pháp giả, cũng khua tay xiềng xích, cùng Đường Uyển Nhi động thủ rồi. Thế nhưng là khiến người ta kinh hãi là, Đường Uyển Nhi tay ngọc hợp lại, quanh thân đầy trời phong nhận bay múa, vị kia chấp pháp giả, bất ngờ không đề phòng, lại bị ép liên tiếp lui về phía sau. Thật cường đại, vậy mà có thể đối kháng chấp pháp giả. Đây tuyệt đối là đệ tử hạch tâm cấp thực lực, bất quá dạng này đối kháng chấp pháp giả. Chỉ sợ sẽ không có kết quả tử tế, ai? Một chiêu bức lui tên kia chấp pháp giả, Đường Uyển Nhi sợ Long Trần có cái gì sơ suất, thì muốn đi hỗ trợ, kết quả một tên khác chấp pháp giả lạnh hừ một tiếng, một đầu xiềng xích đối với Đường Uyển Nhi công tới. Vẫn là lưu lại đi, Đường Uyển Nhi giận dữ, Long Trần tuy nhiên cường đại, nhưng là tu vi chỉ có ngưng huyết cảnh. Tại ngưng huyết cảnh hắn là vô địch tồn tại, thế nhưng là đối mặt một cái cường đại dịch cân cảnh sư huynh cấp cao thủ, tuyệt đối không phải đối thủ. Mắt thấy người kia xuất thủ, hiển nhiên là không muốn để cho nàng đi cứu viện Long Trần. Trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt lãnh ý, ông Đường Uyển Nhi trong tay bỗng nhiên nhiều hơn đem dài đến 10 trượng to lớn phong nhận, đối với người kia hung hăng chém xuống, lực lượng kinh khủng bao phủ bạo phát, thậm chí ngay cả phía sau hắn mấy vị kia chấp pháp giả cùng một chỗ thôn phệ. Phong nhận xuất hiện, không gian bạo hưởng, phong nhận bên trong, lóe ra to lớn đường vân, đang không ngừng vặn vẹo, phản phất có được sinh mệnh của mình đồng dạng. Cái kia đường vân cũng là tổ văn, cũng chính là Đường Uyển Nhi truyền thừa phù văn, bây giờ tổ văn khôi phục, phong nhận bên trong phù văn. Biến đến gấp hơn cường đại, giao phó phong nhận càng kinh khủng lực công kích. Làm cái kia đem phong nhận vừa xuất hiện, mấy cái kia chấp pháp giả sắc mặt đại biến, một người trong đó càng là sổ một câu nói tục. Ngoà tạo, mấy người mắt thấy cái kia to lớn phong nhận đến, vậy mà không dám đánh trả, đem trên người xiềng xích che ở trước người, chỉ dám bị động phòng ngự. Phong nhận chém xuống, những người kia bị đẩy lui thật xa, thế nhưng là phong nhận cũng không ngừng lại, trực tiếp đâm vào cách đó không xa trên tường đá, kiên cố tường đá, bị chém ra một nói khe nước to lớn. Những người kia sắc mặt tái nhợt nhìn lấy cái khe kia. Trong lúc nhất thời kinh nghi bất định lên, không biết là cứ như vậy ngốc đứng đấy bất động, hay là nên tiếp tục tập bắt bọn hắn. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng truyền đến, đại địa rung động dữ dội, kinh khủng khí lãng bay ra, kiên cố mặt đất, lại bị rung ra một mảng lớn vết nứt như là mạng nhện. Mọi người hoảng sợ hướng giữa sân nhìn qua, chỉ thấy Long Trần sau lưng hiện ra, một đạo 100 trượng vần sáng, vẫn như cũ duy trì xuất quyền tư thế. Mà đối diện với cô hắn, Ngô Sư Huynh chính gương mặt chấn kinh chi sắc. Hiển nhiên Long Trần vừa mới một quyền, tiếp nhận Ngô Sư Huynh một kích. Không thể nào, mạnh mẽ như vậy, một quyền có thể đúng quy cách cản dịch cân cảnh trung kỳ Sư Huynh một kích, mà lại hắn lại còn là ngưng huyết hậu kỳ mà thôi, ai u, ta nhớ ra rồi, giống như trung vực xuất hiện một cái khó lường quái vật, cũng là hắn, hắn gọi Long Trần, có người nhận ra Long Trần, kêu lên sợ hãi, cái kia vần sáng là cái gì? chiến kỹ vẫn là công pháp. Làm sao lại cường đại như thế, vậy mà có thể cho hắn bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần, bao quát xa xa hai cái hạch tâm cấp đệ tử. Cũng đều trong lòng rung động. Trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh im ắng, mọi người nhìn lấy một nam một nữ này, không khỏi trong lòng dâng lên cực lớn lòng kính sợ, đây mới là không sợ trời không sợ đất cường giả. Bạo lực kháng pháp, phá hư của công, coi như ta đánh chết ngươi, ngươi cũng không thể nói gì hơn. Ngô sư huynh hừ lạnh một tiếng, trong tay xiềng xích chậm rãi múa, kỳ thật đang không ngừng kéo lên, hiển nhiên muốn lấy cường đại hơn vũ lực đem Long Trần chế phục. Ngu ngốc, vừa mới một kích, là hai người chúng ta tạo thành, ngươi đẩy ngược lại là sạch sẽ. Long Trần lạnh hừ một tiếng. Còn dám ngụy biện, lần này ta để ngươi biết, làm người cái kia cần quy quy củ củ. Ngô sư huynh hét lớn một tiếng, khí tức trên thân lại không giữ lại, trong tay xiềng xích điên cuồng vung vẩy, mang theo cực độ cuồng bạo khí thế, đối với Long Trần vọt tới. Chẳng lẽ mình gây còn chưa đủ hung? Làm sao còn không người đi ra ngăn cản, xem ra đây là muốn bức ta phá nhà cửa a. Vừa mới một kích kia, tuy nhiên Long Trần tiếp nhận, nhưng là vẫn như cũ bị cổ lực lượng kia chấn nắm đấm đau nhức, cánh tay suýt nữa đánh gãy, thì liền tạng phủ đều bị thương. Hắn cũng rốt cuộc biết mình cùng dịch cân cảnh cường giả chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Người ta tùy ý một kích, đều có thể để hắn bị thương, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của người ta. Mắt thấy Ngô sư huynh cường đại hơn một kích đánh tới, Long Trần trong lòng không khỏi giận dữ, cái này hỗn đản, không là nghĩ đến đem chính mình bắt giữ, mà là muốn đem chính mình trọng thương, thậm chí có giết chính mình chi tâm. Long Trần trong lòng nộ khí bốc lên, quả nhiên ở đâu có người ở đó có giang hồ. Muốn dàn xếp ổn thỏa, đây chẳng qua là luôn luôn tình nguyện ý nghĩ. Tổng có một chút phiền toái, càng không ngừng tìm tới ngươi, nếu như ngươi thỏa hiệp, sẽ có nhiều người hơn cưỡi tại trên đầu của ngươi. Để ngươi vĩnh thế không cách nào xoay người. Long Trần hít sâu một hơi, phong phủ tinh bỗng nhiên biến đến yên lặng lên, một cổ kỳ dị lực lượng tại Long Trần thể nội chậm chậm lưu động, là thời điểm triệu hồi ra phong phủ chiến thân. Dừng tay, ngay tại Long Trần chuẩn bị triệu hồi ra phong phủ chiến thân thời khắc, một tiếng mang theo uy nghiêm nộ hống truyền đến, chấn động đến mọi người màn nhĩ rung động, đầu đau muốn nứt. Mọi người lúc này mới quay đầu nhìn qua, không biết cái gì thời điểm, huyền thiên các trước cửa, đứng đấy một vị thân mang màu xám chạy cự ly dài lão giả. Chính bộ mặt tức giận nhìn lấy mọi người. Các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Tại ta huyền thiên các trước nháo sự, đem nơi này làm thành cái gì rồi? Vị trưởng lão kia mặt trầm như thủy, nổi giận đùng đùng nói, Long Trần lập tức nhận ra, người này chính là lúc trước tham dự chung cực khảo hạch, kích phát thạch trụ năng lượng 16 vị trưởng lão một trong. Long Trần vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên Ngô sư huynh cướp lời nói, khởi bẩm tôn trưởng lão, người này xem thường biệt viện viện quy, tại cấm võ khu vực động thủ đã thương người. Đệ tử tiến lên truy nã, lại gặp bạo lực chống cự. Hết thảy chịu tội toàn bộ đều là người này gây nên. Mời trưởng lão minh giám, vị kia tôn trưởng lão, lạnh lùng nhìn Long Trần liếc một chút, hừ lạnh nói, nôn nóng ương ngạnh, làm sao có thể thành tài. Dạng này người, không nếm chút khổ sở, không cách nào trưởng thành, đè xuống, trưởng trách 80, giam lại một tháng. Chương 185, công chính nghiêm minh. Long Trần biến sắc, vừa muốn nói chuyện, cái kia tôn trưởng lão khoát tay chặn lại nói, mang đi, Ngô sư huynh cười lạnh một tiếng. Thì muốn đi qua bắt người. Long Trần giận dữ, chỉ tôn trưởng lão mắng to, ngươi cái lão đèn, ngươi con mắt mù vẫn là mắt mờ. Lấy ngươi cường đại hồn lực, ngươi sẽ không phát hiện được ta vừa mới đứng đấy địa phương, rõ ràng khoảng cách cửa 103 thước. Ngươi đây rõ ràng là xử sự bất công, thì người như ngươi, cũng xứng làm trưởng lão. Huyền Thiên biệt viện thật sự là mắt bị mù. Long Trần linh hồn chi lực cường đại dị thường. Đã sớm cảm ứng trong bóng tối có người đang chú ý bên này, là hắn biết có trưởng lão cấp cao thủ nhìn chằm chằm bên này hết thảy. Cho nên Long Trần mới dám buông tay nhất chiến, thế nhưng là không nghĩ tới, cái này trưởng lão vậy mà không hỏi phải trái đúng sai, liền muốn trấn áp hắn, cái này khiến hắn muốn tức điên. Long Trần cái này một mắng, tất cả mọi người sợ choáng váng, người này đến cùng phải hay không tên điên. Đánh cùng giới, rút sư huynh, bây giờ chỉ trưởng lão cái mũi mắng to. Thế giới này quá điên cuồng đi. Lớn mật cái kia tôn trưởng lão giận dữ, quát lạnh một tiếng. Một cổ cường đại uy áp, trong nháy mắt đem Long Trần khóa kín, như là một tòa núi lớn, gắt gao đè lại Long Trần. Thì liền bên người nàng Đường Uyển Nhi, đều hứng chịu tới liên lụy, bị uy áp ép tới nhất động không động được, cảm giác hô hấp đều muốn đoạn tuyệt, trong lòng hoảng hốt. Nàng chịu bất quá là dư âm mà thôi, mà thân là uy áp chính bên trong Long Trần, đến tiếp nhận cỡ nào áp lực kinh khủng a, phốc, Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, toàn thân cốt cách bị ép tới kẻo kẹt vang lên, dường như tùy thời muốn đứt gãy đồng dạng. Cái này hỗn đản vậy mà muốn bằng vào uy áp. Để cho mình quỳ xuống, Long Trần trong đôi mắt hiện lên một cổ nồng đậm sát ý, hắn khổ khổ chống đỡ lấy, coi như bị nghiền nát, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để đầu gối của mình uốn lượn. Đồng thời trong lòng của hắn cũng âm thầm thề, đừng để lão tử chờ đến cơ hội, nếu không cái nhục ngày hôm nay, ngày sau gấp trăm lần hoàn trả. Ngay tại Long Trần hết sức chèo chống, cảm giác xương cốt của mình cũng phải nát nứt thời điểm, một cái thanh lãnh thanh âm truyền đến, Tôn trưởng lão, ngươi đang làm cái gì? Cái thanh âm kia vừa xuất hiện, Tôn trưởng lão giật mình, vội vàng đem khí thế trên người thu hồi. Không biết cái gì thời điểm, Đồ Phương trưởng lão vậy mà xuất hiện ở phía trước. Lúc này áp lực đột nhiên tán đi, Long Trần trên thân buông lỏng, liền muốn ngã xuống, bị Đường Uyển Nhi một thanh đỡ lấy, Long Trần cứ như vậy tựa ở Đường Uyển Nhi trên thân. Không phải hắn cố ý chấm mút, mà chính là hắn thật không còn khí lực, trưởng lão cấp cường giả uy áp, quá kinh khủng. Đường Uyển Nhi tuy nhiên khuôn mặt đỏ bừng, bất quá thật chặt vịn Long Trần, không có bất kỳ cái gì kiên kỵ, đồng thời trong lòng cũng hận chết cái này Tôn trưởng lão. Khởi bẩm Đồ Phương trưởng lão, Long Trần tại chúng ta trước nháo sự. Không phục chấp pháp giả quản thúc, càng bạo lực kháng pháp, phá hủy chung quanh kiến trúc. Xuất phát từ bất đắc dĩ, ta chỉ muốn ra tay đem hắn bắt, miễn cho hắn tạo thành càng lớn phá hư. Còn mời Đồ Phương trưởng lão minh giám, Tôn trưởng lão rất cung kính nói, tuy nhiên cùng là trưởng lão, bất quá Đồ Phương là cả cái biệt viện quyền lực lớn nhất, chấp pháp trưởng lão, hắn có dám lỗ mãng. Ồ, còn có việc này. Long Trần ngươi nói thế nào? Đồ Phương xoay đầu lại, nhìn về phía Long Trần. Đồ Phương trưởng lão, ngài pháp nhãn như đuốc, rõ ràng như vậy sự tình, không cần ta làm nhiều giải thích đi, Long Trần nhất chỉ trên đất dấu chân. Nơi đó là hắn một bàn tay đem cái kia khiêu khích người đập bay địa phương, hắn đã sớm trong bóng tối đem chứng cứ lưu lại, tại đá cứng bên trên cố ý lưu lại hai cái dấu chân. Nhìn đến cái dấu chân kia, Ngô Sư Huynh cùng trước đó đồng dạng bị Long Trần quạt một bạt tai tên kia chấp pháp giả sắc mặt đại biến. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, Long Trần vậy mà trong bóng tối lưu lại chứng cứ, trong lúc nhất thời sắc mặt không khỏi có chút tái nhợt. Đồ Phương trưởng lão, ngài không nên tin tiểu tử này lời nói của một bên, hắn đây là về sau cố ý làm, đây là giả tạo chứng cứ, Ngô Sư Huynh vội vàng nói. Có phải hay không ngụy tạo, hỏi một chút người ở chỗ này liền biết, ta trừ lúc sau cùng ngươi động thủ, ta cần phải một mực không động tới địa phương đi. Long Trần nói xong đối với người chung quanh liền ông quyền, các vị huynh đệ tỉ muội, chúng ta đều là người mới, những cái kia ỷ vào chính mình là chấp pháp giả. Không hỏi phải trái đúng sai chèn ép tân nhân ghê tởm sắc mặt các ngươi cũng nhìn thấy. Không cần các ngươi giả mạo chứng nhận, chỉ cần đem các ngươi chân thực nhìn đến nói ra là được, chúng ta muốn tại chấp pháp trưởng lão trước mặt, khiếu nại những thứ này ỷ vào tu vi. Khi dễ học đệ cặn bã. Ở trên một kỳ bên trong, hàng chót gia hỏa, lại muốn tại trước mặt chúng ta làm mưa làm gió, các ngươi có thể chịu được sao? Long Trần nói xong, lập tức có người đứng dậy nói. Ta có thể làm chứng, cái dấu chân kia, cũng là Long Trần vẫn đứng địa phương, không sai, vị này cường đại chấp pháp giả sư huynh, uy phong khu tây xích sắt, lấy cường đại dịch cân cảnh trung kỳ lực lượng, đem hắn đẩy lui thật sự là buồn cười, ta thật vô cùng hoài nghi vị sư huynh này ai quy, Long Trần trước đó lúc chiến đấu, cố ý đứng ở nơi đó không nhúc nhích, hắn đây là vì cái gì? Ngươi cũng nhìn không ra. Không thể không nói, những thứ này những người mới trong lòng còn là có nhất định ngạo khí. Mấy ngày này rất nhiều người đều đối với mấy cái này ngưu bức hống hống chấp pháp giả, có chút không chào đón. Cũng không phải là Long Trần lớn bao nhiêu kích động lực, chủ yếu là bọn họ vốn là nhìn những thứ này chấp pháp giả, có chút không vừa mắt, có cơ hội nhẹ nhõm, đương nhiên sẽ không buông tha. Vừa nghe thấy mọi người trào phúng, Ngô Sư Huynh sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, hai mắt nhìn chằm chằm những cái kia làm chứng người. Đồ Phương trưởng lão ngài nhìn. Gia hỏa này ánh mắt kia nhi. Rõ ràng là chuẩn bị sau đó trả thù, mời Đồ Phương trưởng lão làm chủ cho chúng ta a. Dạng này mang theo ánh mắt cừu hận nhìn người, lòng dạ hẹp hòi gia hỏa, để kẻ như vậy đến chấp pháp, làm sao có thể công bình? Đây đối với chúng ta mới người mà nói, quả thực là ác mộng a. Một người lập tức tố cáo nói, Ngô sư huynh sắc mặt khí xanh lét, trên trán nổi gân xanh, có điều hắn không dám ngẩng đầu đi cái khuôn mặt người này, chỉ có thể liều mạng nhớ kỹ người này thanh âm. Đồng thời tâm lý thầm mắng, mới tới tiểu thí con non, các ngươi cho lão tử chờ lấy, chúng ta sổ sách chậm rãi tính toán. Hắn cũng là người mới tới, lúc trước bọn họ đi vào biệt viện thời điểm, bị lần trước các sư huynh, thu thập ngoan ngoãn. Bây giờ rốt cục đến phiên bọn họ dương mi thổ khí, vậy mà thay đổi vị đạo, đám tiểu tử này nguyên một đám cái đuôi đều vểnh lên lên trời, cũng dám cùng bọn hắn đối kháng. Đồ Phương nhìn một chút trên đất dấu chân, lạnh lùng nói, là ai đo đạt khoảng cách. Cái kia mang trên mặt tay cầm hoa văn chấp pháp giả, lập tức mặt như tro tàn, tiến lên một bước nói, là đệ tử thân là chấp pháp giả, vậy mà công nhiên gian lận, hãm hại đồng môn, ngươi thu thập một chút đồ vật. Đem ngươi tháng này phúc lợi nhận, về nhà đi, Đồ Phương trưởng lão thở dài nói. Tất cả mọi người nghe giật nảy cả mình, cái này đem một vị sư huynh đuổi. Đây cũng quá nghiêm khắc đi. Trưởng lão ta. Người kia giật nảy cả mình. Không cần nói, thân là chính đạo, coi chừng chính thần rõ ràng, làm chuyện gì đều cần phải quang minh lỗi lạc, ngươi làm như vậy là phạm vào tối kỵ. Cái này cùng bình thường xúc phạm viện quy khác biệt, hành vi của ngươi đã đọa nhập tà đạo, biệt viện không cách nào lưu ngươi. Nếu như trong lòng ngươi còn có biệt viện, làm trở về tự kiểm điểm, làm một cái đường đường chính chính người tu hành. Đồ Phương nói, người kia thở dài một hơi, muốn nói cái gì, thế nhưng là trộm nhìn lén Ngô sư huynh liếc một chút về sau, nhẹ gật đầu rời đi. Ngô Khởi, ta nhớ được ngươi mới vừa từ cấm đoán đường đi ra, vẫn chưa tới một tháng đi, xem ra ngươi trong khoảng thời gian này cũng không có thật tốt tự kiểm điểm a. Đồ Phương lạnh hừ một tiếng nói, đệ tử biết sai rồi, là đệ tử thụ người khác lầm lạc, mới có thể như vậy, mời trưởng lão trách phạt. Ngô sư huynh chặn lại nói, nhận lầm thái độ phi thường tốt. Có phải hay không bị người khác lầm lạc, ngươi rõ ràng, ta cũng rõ ràng. Bất quá dựa theo biệt viện quy củ, hắn không có tố giác ngươi, đó là vận khí của ngươi. Đương nhiên, vận khí cũng là thực lực một loại, cho nên ta sẽ không khu trục cùng ngươi, tuy nhiên ngươi có công báo tư thù hiềm nghi, nhưng là ta không có chứng cứ, cho nên ngươi rất may mắn. Bất quá ngươi không có tự mình đi kiểm tra thực tế khoảng cách, thì tùy tiện xuất thủ, có sai lầm chức chi ngại, khuyết điểm tại ngươi một phương này, cho nên hôm nay tạo thành tổn thất, cần ngươi đến gánh chịu. Chính mình đi chấp pháp đường, lĩnh trượng trách 500, cấm đoán nửa tháng đi, Đồ Phương nói, Ngô sư huynh nghe được trượng trách 500. Kém chút không có hoảng sợ ngất đi, cái kia trượng trách cũng không phải bình thường gậy chống a, đây chính là quý kim mộc làm thành, phía trên có độc tố, nhẹ nhàng chạm thử, cũng có thể làm cho người đau gà oa gọi bậy. Bình thường nặng nhất cũng mới 200 mà thôi, bây giờ cái này trượng trách 500, hắn không chết cũng muốn lột da. Thế nhưng là hắn biết Đồ Phương trưởng lão chấp pháp như núi, nếu như không phục, sẽ thêm xử phạt nặng, chỉ có thể cắn răng cúi đầu đi. Tôn trưởng lão, Đồ Phương ánh mắt có chút phức tạp nhìn lấy tôn trưởng lão nói, tại tôn trưởng lão trong lòng hơi chấn động một chút. Cảm giác có chút không ổn. Đến hậu sơn diện bích 7 ngày đi, nơi này ta tìm người thay thế ngươi một chút, Đồ Phương nói, đúng, tôn trưởng lão lên tiếng. Không có nói bất luận cái gì lời nói, cứ như vậy rời đi. Cái này bao quát Long Trần cùng Đường Uyển Nhi đều có chút trợn tròn mắt, Đồ Phương trưởng lão thật là công chính nghiêm minh, không hổ là biệt viện đệ nhất trưởng lão. Để tôn trưởng lão đi diện bích, tôn trưởng lão liền cái rắm cũng không dám thả, thậm chí Đồ Phương ngay cả lý do đều không nói. Bất quá không thể không nói, Đồ Phương trưởng lão phần này chính trực, xác thực đáng kính nể. Long Trần cũng không khỏi không phục. Đa tạ trưởng lão, nhìn rõ mọi việc, ta thì không so đo ngươi trước hố chuyện của ta, Long Trần liền ông quyền nói, ha ha, cái kia liền đa tạ ngươi, Đồ Phương tự nhiên biết, Long Trần nói là lừa dối Sở Giao đi Thiên Mộc Cung sự tình. Lúc ấy hắn cũng là không có cách, bọn họ cùng Thiên Mộc Cung giao tình rất sâu, nếu như hắn không giúp Hoa Ngữ, cũng có chút không nói được. Vốn là đối với Đồ Phương tới nói, là một kiện vô cùng đối lý sự tình, vốn là muốn Long Trần đến biệt viện về sau. Hy vọng có thể tại tu hành phương diện bổ khuyết hắn một chút. Thế nhưng là khi biết được Long Trần chính là giữa thiên địa dị số về sau. Ý nghĩ này cũng chỉ có thể hủy bỏ, cho nên đối với luôn luôn chính trực hắn tới nói, sự kiện này như nghẹn ở cổ họng, để hắn vô cùng không thoải mái. Không nghĩ tới hôm nay Long Trần trực tiếp đem sự kiện này vạch trần đi qua, để trong lòng của hắn buông lỏng rất nhiều, đồng thời cũng cảm khái, Long Trần là cái hiểu chuyện thiếu niên. Dù sao sự tình đã qua, người cũng tách ra, coi như lại nhao nhao lại nháo, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Gặp Long Trần lại dám như thế cùng Đồ Phương trưởng lão nói chuyện, lại gặp một mặt nghiêm túc, ăn nói có ý tứ Đồ Phương trưởng lão, lại còn hớn hở nói tạ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người choáng váng, cái thế giới này quá điên cuồng đi. Tốt, mọi người tiếp tục đi, Đồ Phương trưởng lão nói xong, phất ống tay áo một cái, quay người rời đi, chỉ để lại vẫn như cũ còn đang ngẩn người mọi người, hơi giật mình nhìn lấy Long Trần. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 186, nhận lấy phúc lợi. Huyền Thiên Biệt Viện, Thiên Mộc Sơn trước, một tòa động phủ bị tu kiến ở trên núi, nơi này có thể nhìn xuống toàn bộ Huyền Thiên Biệt Viện, mấy ngàn dặm cảnh sắc. Trong động phủ, Đồ Phương cung cung kính kính đối với Lăng Vân Tử nói, trưởng môn, Lăng Vân Tử đứng tại động phủ trước, nhìn lấy toàn bộ Huyền Thiên Biệt Viện, hỏi, gần nhất tình huống như thế nào? Tình huống phi thường tốt, ngoài dự liệu tốt, lần này hết thảy có 17 vị đệ tử hạch tâm thông quan, Đồ Phương có chút kích động nói. Phải biết những năm qua chỉ có 2-3 vị đệ tử hạch tâm có thể vượt qua kiểm tra. Căn cứ trải qua sử ghi chép nhiều nhất một lần, cũng mới 6 người mà thôi, mà lần này vậy mà có nhiều người như vậy, quả thật làm cho người kích động. Mà lại có 4 người khôi phục tổ văn, Đồ Phương lại nói. Hả, như thế một tin tức tốt. Lăng Vân Tử ánh mắt sáng lên, hiển nhiên cái này tin tức, để hắn thật cao hứng. Đã thức tỉnh tổ văn, bọn họ tu hành tốc độ, phi thường nhanh, sẽ viễn siêu cùng thế hệ, tuyệt đối sẽ là thiên tài trong thiên tài. Đúng rồi, cái kia Long Trần như thế nào? Lăng Vân Tử hỏi. Đồ Phương cười khổ một cái nói, nếu để cho ta dùng một cái từ để hình dung hắn. Vậy cũng chỉ có thể dùng, khủng bố, Đồ Phương trong tay nhiều hơn một cái ngọc bài. Linh khí đưa vào, phía trước xuất hiện, Long Trần kịch chiến quỷ sa toàn bộ cảnh tượng. Không chỉ có kịch chiến quỷ sa cảnh tượng, hơn nữa còn có Long Trần tại Huyền Thiên Các trước, cùng chấp pháp đội xung đột hết thảy, đều ghi lại ở bên trong. Lăng Vân Tử gật gật đầu, không khỏi cảm khái nói, dùng khủng bố, hai chữ, hình dung thật là một chút sai không có. Thật không hổ là tồn tại trong truyền thuyết, cái kia là tuyệt đối đồng giai vô địch, cái nào sợ sẽ là vừa mới đột phá. Cũng có thể quét ngang cùng thế hệ. Khụ khụ. Vừa nói xong, Lăng Vân Tử bỗng nhiên một trận ho kịch liệt, khóe miệng vậy mà tràn ra máu tươi. Đồ Phương không khỏi hoảng hốt, chưởng môn. Không sao, là ta xem thường thiên đạo phản phệ chi lực, hắc hắc, bất quá hết thảy đều đáng giá, Lăng Vân Tử cười nói, trên mặt hiện lên một vệt vẻ ngạo nhiên. Chỉ sợ từ xưa đến nay, chỉ có hắn có tư cách, cũng có can đảm kia dám đi xác nhận một cái dị số tồn tại đi. Đồ Phương nhưng trong lòng kinh hãi, Lăng Vân Tử đã là đi vào tiên thiên đại năng, chỉ bất quá đoán được Long Trần thân phận, nói ra dị số hai chữ đến xác nhận mà thôi. Thì nhận lấy lớn như vậy phản phệ, thực sự quá kinh khủng. Đồ Phương có chuyện vô cùng lo lắng, Đồ Phương nói thế nào? Lăng Vân Tử hỏi. Ta phát giác tôn trưởng lão đạo tâm không sạch, hẳn là lên tham niệm. Ta có chút không biết giải quyết như thế nào. Dù sao tôn trưởng lão hắn tại trong biệt viện đã hơn 100 năm, cũng coi là nguyên lão cấp cường giả, mấy lần tham dự qua đại chiến, cũng coi là biệt viện một vị công thần. Đồ Phương thở dài nói. Ngươi muốn nói điều gì? Lăng Vân Tử khẽ mỉm cười nói. Ta muốn nói, hắn khả năng đối Long Trần động lệch ra tâm, ta không biết có phải hay không là cần phải ngăn cản. Đồ Phương thử thăm dò nói. Tại sao muốn ngăn cản? Lăng Vân Tử hỏi. À, nếu như không ngăn cản, Long Trần hắn. Không cần, ngươi chỉ cần làm tốt ngươi bản chức công tác liền tốt, hết thảy thuận theo tự nhiên, Lăng Vân nói, có thể là như vậy đối Long Trần vô cùng bất lợi a. Đồ Phương có chút khó khăn nói, dù sao hắn làm người chính trực, không nhìn nổi xấu xa như vậy chuyện phát sinh. Đồ Phương, ngươi biết không? Một cái tuyệt thế cường giả, sở dĩ có thể trở thành cường giả, hắn cùng một vật tuyệt đối không thể tách rời, Lăng Vân Tử nói, Đồ Phương sững sờ, hỏi, thứ gì? Đá mài đao, Lăng Vân Tử nhìn lấy nơi xa. Chậm rãi phun ra ba chữ. Đồ Phương chấn động trong lòng, lập tức minh bạch Lăng Vân Tử ý tứ, bất quá lắc đầu, cười khổ nói, đối Long Trần tới nói, cục đá mài đao này quá lớn một điểm đi, Lăng Vân Tử khẽ mỉm cười nói, Đồ Phương, cách làm người của ngươi ta hiểu rõ, ta biết ngươi cũng thích vô cùng Long Trần cái đứa bé kia, tiểu tử này trên thân, có khiến người ta chiết phục khí độ, cùng khiến người ta thề chết cũng đi theo mị lực. Nhưng là hắn cùng người khác không giống nhau, hắn đi không phải người bình thường muốn đi con đường như vậy, hoặc là hủy diệt tại thiên đạo phía dưới, hoặc là phá vỡ toàn bộ thiên địa. Nếu như ngươi thật vì muốn tốt cho hắn, thì không nên nhúng tay hắn trưởng thành, dạng này không những không giúp được hắn, sẽ còn nhiễm lớn lao nhân quả, đây không phải chuyện tốt. Phá vỡ toàn bộ thiên địa. Đồ Phương trong lòng siết chặt, đồng thời một cổ cực lớn ý sợ hãi, bay lên. Cái kia cổ ý sợ hãi, cũng không phải là đến từ bất kỳ địa phương nào, mà là đến từ nội tâm của hắn, không kìm hãm được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Không tệ, ngươi đối tại thiên đạo cảm ứng càng ngày càng nhạy cảm, ngươi cách tiên thiên chi cảnh giới. Cũng càng ngày càng gần, chúc mừng ngươi, Lăng Vân Tử cười nói. Đa tạ trưởng môn nhắc nhở, Đồ mới hiểu nên làm như thế nào, Đồ Phương rất cung kính nói, Lăng Vân Tử gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, thầm nghĩ trong lòng. Có thể tận mắt chứng kiến một cái dị số cuộc khởi, cái này là bực nào chuyện vinh hạnh a. Đồ Phương sau khi đi, Long Trần cảm giác như thế bị nhìn chằm chằm cực không thoải mái, liền muốn cùng Đường Uyển Nhi tiến nhập huyền thiên trong các. Long Huynh xin dừng bước, bỗng nhiên hai người đi tới, hắn nhóm khí tức trên thân cực kỳ cường đại, người chung quanh không dám cùng bọn hắn đi quá gần. Bởi vì mọi người đều vừa mới tấn thăng dịch cân cảnh, khí tức trên thân cuồng bạo, không có cách nào tự do khống chế. Chỉ có thể mặc cho bọn họ phát ra. Long Trần sững sờ, không thể nào, cái này vừa đánh xong một trận, đây là lại muốn mở làm. Không có trúng tràng thời gian nghỉ ngơi. Long Huynh đừng hiểu lầm, vừa mới gặp Long Huynh thần lực vô song, khí độ khiến người ta tin phục, muốn theo Long Huynh nhận thức một chút, bên trong một cái mày rậm nam tử nói. Mặt khác là một cái nhìn qua, thoáng có chút gầy yếu, bất quá khí tức vẫn bá đạo như cũ nam tử, tiếp lời nói. Nhất là Long Huynh ngươi bộ kia không sợ trời không sợ đất khí thế. Thực sự khiến người ta khâm phục. Tuy nhiên tại trong biệt viện, tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh, nhưng là cái này không kéo dài làm hại chúng ta trở thành bằng hữu, coi như bằng hữu không làm được, có ngươi như thế một cái đối thủ mạnh mẽ, cũng là một chuyện tốt, người kia tuy nhiên dài đến gầy yếu, nhưng là thực chất bên trong lại hào khí không giảm, khiến người ta nghe tâm lý dễ chịu. Long Trần khẽ mỉm cười nói, hai vị huynh đệ cất nhắc tiểu đệ, nếu như không phải Đồ Phương trưởng lão giải vây, tiểu đệ đã bị người ta ngược thành chó, hai người kia cười ha ha một tiếng. Long Trần chiến lực cường đại, nhưng là nói chuyện thẳng thắn, không có một tia giá đỡ cùng ngạo khí, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Giới thiệu một chút, ta gọi Tống Minh Viễn, hắn gọi Lý Kỳ, mày rậm hán tử nói, Long Trần cười nói, ta liền không nói cái gì kính đã lâu hành ngộ loại hình không có dinh dưỡng lời nói. Nghe khiến người ta ghê răng, dù sao tên của ta các ngươi cũng biết, Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ không khỏi cười ha ha một tiếng, Long Trần phương thức nói chuyện vô cùng có ý tứ, hài hước lại không mất phong độ, nói tới nói lui vô cùng nhẹ nhõm. Đến đem cho các ngươi long trọng giới thiệu một chút. Vị này là chúng ta Thiên Địa Hội Tổng Bầu. Ngạch, là Thiên Địa Hội Hội trưởng, võ lâm đệ nhất mỹ nhân Đường Uyển Nhi tiểu thư, Long Trần hướng hai người giới thiệu Đường Uyển Nhi. Miệng nhiên một cái kém chút còn nói ra tổng biểu bả tử, còn tốt sau cùng đổi đến đây. Đường Uyển Nhi không khỏi sắc mặt có chút phát hồng, đối với cùng người xa là chào hỏi, nàng cũng không am hiểu, bất quá chỉ có thể nhắm mắt nói, các ngươi tốt, Đường Uyển Nhi tiểu thư đại danh, thật là như sấm bên tai a, tại trong khảo hạch, thức tỉnh tổ văn, thực sự khiến người ta hâm mộ, Lý Kỳ không phải thường khách khí nói. Ngay từ đầu bọn họ còn không biết thiếu nữ này là ai. Nhưng là về sau Đường Uyển Nhi sự xuất to lớn phong nhận, lực chiến chấp pháp cường giả lúc, bộc lộ ra cường đại phù văn chi lực, bọn họ thì lập tức nhận ra Đường Uyển Nhi. Đường Uyển Nhi tiểu thư, có Long Trần huynh tương trợ, Thiên Địa Hội tất nhiên sẽ là tất cả thế lực bên trong phát đạt, Tống Minh Viễn nói, Long Trần cùng Đường Uyển Nhi khách khí với bọn họ một hồi, biết Tống Minh Viễn thế lực tên vì huynh đệ biết, mà Lý Kỳ thế lực tên là Bạch Vân Các. Song phương đều hỏi thăm một chút chỗ ở của đối phương đỉnh núi. Hẹn nhau có cơ hội nhất định đi bái phỏng một chút, hai người thì ước Long Trần có rảnh đi qua uống rượu. Khách khí vài câu về sau, Lý Kỳ vô cùng hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, lấy cớ chính mình trở về còn có chút việc, thì cùng Tống Minh Viễn rời đi. Bởi vì bọn hắn đã nhận lấy xong phúc của mình lợi, cũng đổi lấy vật mình cần, không cần lại ở chỗ này dừng lại. Long Trần lúc này mới cùng Đường Uyển Nhi đi vào Huyền Thiên Các, tiến nhập Huyền Thiên Các về sau, Long Trần mới thán phục, nơi này rộng lớn. Nguyên lai tiến vào cửa lớn về sau, thang lầu lại là một mực hướng kéo dài xuống. Mới vừa vào cửa miệng là một cái đại sảnh, đang có lấy rất nhiều người, ngay tại xếp hàng, nhìn về phía trước một người đang bận rộn đăng ký lấy cái gì, hẳn là cấp cho phúc lợi địa phương. Bất quá Long Trần phát hiện, cái kia cấp cho phúc lợi cách đó không xa, đồng dạng một cái đài, lại không có một người, chỉ có một nữ tử lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó. Long Trần cùng Đường Uyển Nhi đi qua, Đường Uyển Nhi đưa ra bản thân minh bài cho cái kia cô gái kia nói, tỷ tỷ, là ở chỗ này nhận lấy phúc lợi sao? Nữ tử kia nhìn một chút minh bài, đối với Đường Uyển Nhi gật đầu nói, không sai. Căn cứ viện quy, ngươi ở chỗ này có thể nhận lấy 100 viên linh thạch, cùng 5 vạn tích phân. Mặt khác ngươi là công hội hội trưởng, có thể ở chỗ này nhận lấy 10 vạn công hội phúc lợi kim, tổng cộng là 15 vạn tích phân cùng 100 viên linh thạch. Long Trần miệng há cơ hồ có thể nhét cái kế tiếp trứng nổng, một cái ngoại môn đệ tử một tháng phúc lợi là một khỏa linh thạch, 500 tích phân. Nội môn đệ tử là 3 viên linh thạch cùng 2.000 tích phân, thế nhưng là hạch tâm cấp đệ tử lại có 100 viên linh thạch cùng 5 vạn tích phân phúc lợi, chênh lệch này cũng quá lớn đi. Tuy nhiên không biết tích phân có thể làm những thứ gì, nhưng là cũng có thể đoán ra, tích phân là trong biệt viện bộ lưu động tiền tệ. Hơn nữa còn là vĩnh viễn không bao giờ bị giảm giá trị cái chủng loại kia. Khó trách lúc trước Đường Uyển Nhi liều mạng như thế giúp đỡ chính mình chiếm lấy đệ tử hạch tâm danh ngạch, chênh lệch này thực sự quá lớn. Đồng thời trong lòng cũng hối tiếc không thôi, càng là đem quỷ sa nhà tổ tông 18 đời đều cùng điểm danh thăm hỏi một lần, cái này hỗn đảng quá thiếu đạo đức. Đường Uyển Nhi rất nhanh liền nhận được một miệng túi linh thạch. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề trang lấy 100 viên sáng lấp lánh linh thạch. Đây chính là linh thạch A, tại đại địa bên trong dựng dục mấy chục vạn năm, mới hình thành linh khí kết tinh, ẩn chứa kinh khủng linh khí, tại bên ngoài quả thực là bảo vật vô giá. Đường Uyển Nhi vui vẻ đem linh thạch thu nhập trong giới chỉ, đồng thời nàng minh bài đằng sau một chỗ lỗ khảm sáng lên, như huỳnh quang múa, phía trên chấp động lên mấy cái con số. Minh bài không chỉ là thân phận tượng trưng, đồng thời cũng là tích phân tồn trữ dụng cụ, có chút cùng loại với ngoại giới tinh tạp. Có thể trực tiếp từ bên trong soát lấy tích phân. Cũng có thể tự do chuyển khoản, mà lại không thu bất luận cái gì thủ tục phí. Tỷ tỷ, ta cũng lấy một chút phúc lợi của ta, cảm ơn, Long Trần cũng không phải thường khách khí đưa qua chính mình minh bài. Nữ tử kia nhàn nhạt nhìn Long Trần một cái nói, nơi này chỉ đổi lấy đệ tử hạch tâm phúc lợi cùng công hội phúc lợi, người muốn tới bên kia đi xếp hàng, Long Trần khổ khuôn mặt, nhìn thoáng qua cái kia cơ hồ không nhìn thấy bờ đội ngũ. Muốn theo nữ tử kia bộ cái gần như, nhìn xem có thể hay không làm cái đặc thù hóa, kết quả người ta căn bản không có phản ứng đến hắn, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mà Đường Uyển Nhi thì cười trên nỗi đau của người khác ở một bên cười trộm, tức giận đến Long Trần mắt trợn trắng, thực sự thật không có mặt mũi, Long Trần không khỏi giận dữ, sau đó, thành thành thật thật đi xếp hàng. Trải qua hơn một canh giờ, Long Trần rốt cục nhận lấy đến chính mình cái kia ít ỏi tiền lương. Sau đó cùng Đường Uyển Nhi hướng tầng tiếp theo đi đến, nơi đó là mua sắm địa phương. Vừa tiến vào tầng thứ nhất, Long Trần liền nghe đến một cái thanh âm quen thuộc, không khỏi vui vẻ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 187, thu thập dược tài. Tầng này đại sảnh, 10 phần rộng lớn, đủ có mấy ngàn trượng phương viên, đại sảnh rộng rãi sáng ngời, nhìn qua cực kỳ hào hoa. Toàn bộ đại sảnh chung quanh một vòng, đều là quầy, bên trong trưng bày các loại đan dược, tầng thứ nhất này, lại là đan dược sảnh, bày đầy các loại đan dược. Mấy trăm nữ tử, ngay tại tiếp đãi nơi này khách hàng, những thứ này khách hàng trên cơ bản đều là năm nay tiến đến tân nhân. Bọn họ một dẫn tới tích phân, liền chuẩn bị ở chỗ này tiêu phí, bởi vì Huyền Thiên Các bên trong tất cả mọi thứ, đều có thể dùng tích phân mua được. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi cần có đầy đủ tích phân. Vừa mới tiến đại sảnh, Long Trần liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc, chỉ thấy Quách Nhiên tiểu tử này, ngay tại trước quầy, đối với bên trong nữ tử hỏi, cái này cái gì giá? Nữ tử kia nhìn thoáng qua viên đan dược kia, thản nhiên nói, 200 tích phân ngọa tạo đắt như thế. Quách Nhiên không khỏi giật nảy cả mình, chỉ bên cạnh viên đan dược kia hỏi, cái này viên đâu? Nữ tử kia nhàn nhạt nhìn Quách Nhiên liếc một chút, một cái tay mở ra, năm ngón tay rõ ràng, năm cái ngọa tạo. Quách Nhiên ngẩn ngơ, vừa muốn nói gì, sau lưng đã truyền đến một trận tiếng cười như chuông bạc. Nhìn lại, chỉ thấy Long Trần cùng Đường Uyển Nhi thì tại sau lưng, Đường Uyển Nhi cười đến không được. Khụ khụ, lão đại, lão bản, các ngươi sao lại tới đây? Quách Nhiên có chút lúng túng nói. Không được kêu ta lão bản, gọi ta hội trưởng, Đường Uyển Nhi kêu lên, hiển nhiên nàng không thích xưng hô thế này, quá quê mùa. Đúng đúng, Uyển Nhi hội trưởng, Quách Nhiên vội vàng cười bội nói, Quách Nhiên, đến nơi đây thời gian dài bao lâu, cảm giác thế nào? Long Trần hỏi. Quách Nhiên vẻ mặt đau khổ nói, đừng nói nữa, đều nhanh đi dạo hai canh giờ, những thứ kia quá mắc, tiền lương của ta. Chỉ có thể mua chút đồ bỏ đi đan dược. Quách Nhiên sớm thì nhận lấy tích phân, một lòng hoan hỷ đến tiêu phí, thế nhưng là tiến đến xem xét cũng là mắt choáng váng, cảm giác mình tự như một tên ăn mày, chạy vào kim khí cửa hàng đồng dạng, cái kia điểm tích lũy, căn bản cái gì cũng không xem ra gì. Bất quá Quách Nhiên ngược lại là phi thường có đầu não, đi vòng vo một vòng lớn, cơ hồ đem các loại đan dược giá thị trường hỏi một lần. Cái này không rốt cuộc có người bị hỏi phiền, dùng dạng này ngữ khí cùng hắn đối nghịch, vừa tốt tình cảnh này, bị Long Trần cùng Đường Uyển Nhi nhìn đến. Ta vốn là muốn đến mua cố cân đan, thế nhưng là vật kia, lại muốn 650 tích phân, ta cái kia chút tiền lương căn bản không đủ, nói đến đây, Quách Nhiên thì vô cùng tức giận. Hắn vừa mới tấn thăng dịch cân cảnh, khí tức căn bản không ổn định, nếu như muốn nhanh chóng ổn định lại, cố cân đan là vật cần. Cố cân đan là châm đối vừa mới tấn thăng dịch cân cảnh cường giả, nó có thể nhanh chóng giúp người tu hành, thích ứng tăng vọt thực lực, để cảnh giới củng cố xuống tới chi dụng. Nếu như không có cố cân đan chống đỡ, người bình thường cần 2 đến 3 tháng mới có thể đem cảnh giới triệt để củng cố. Mà có cố cân đan, liền có thể thật to rút ngắn cái này một cái quá trình, bình thường 10 ngày đến nửa tháng liền có thể ổn định. Cái này thật to tiết kiệm người tu hành quý giá thời gian. Cho nên cố cân đan là nhóm này tân nhân nhu yếu phẩm. Ta cùng bán thuốc gia hỏa, cọ sát nửa ngày mồm mép, nàng cũng là không chịu nhả ra, nửa điểm cũng không chịu cho ta tiện nghi, thật sự là tức chết ta rồi, Quách Nhiên tức giận bất bình nói. Hắn kiểu nói này, đứng tại trong quầy nữ tử, cũng có chút không cao hứng, ngươi nói cũng không đúng như vậy, chúng ta chỉ là phụ trách tiêu thụ, không có quyền cho ngươi giảm giá. Lại nói, ngươi coi nơi này là cái gì? Chợ bán thức ăn. Còn có kè mặt cả. Ngươi tại cái này vết mực thời gian dài như vậy, chúng ta đều không nổi giận, đã coi như là đầy đủ nể mặt ngươi, ngươi. Quách Nhiên không khỏi vừa trừng mắt. Xin lỗi, ta người huynh đệ này đại di phu vừa tới, tâm tình không tốt lắm, ta ở chỗ này thay hắn xin lỗi ngươi rồi, Long Trần cười nói. Nữ tử kia lúc này sắc mặt mới tốt nữa một chút, khẽ mỉm cười một cái, biểu thị chính mình không tức giận. Long Trần lúc này mới đem vẫn như cũ hầm hừ Quách Nhiên lôi đi, Đường Uyển Nhi che miệng cười nói, Quách Nhiên. Ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì các ngươi sẽ trở thành huynh đệ, các ngươi hai cái thật là một đôi kỳ hoa, vậy mà tới nơi này trả giá, ta đây là vì biểu đạt bất mãn của ta tâm tình, ta muốn biệt viện cao tầng nghe được chúng ta những thứ này mới tiếng nói. Một tháng phúc lợi, liền cố cân đan cũng mua không nổi, đây không phải khôi hài chơi sao. Quách Nhiên vẫn như cũ có chút không phục. Được rồi, biệt viện an bài như vậy cũng là có đạo lý, dù sao các ngươi đều là công hội người, công hội sẽ cho các ngươi nghĩ biện pháp, chỗ lấy các ngươi không cần lo lắng, Đường Uyển Nhi nói, bây giờ mọi người toàn bộ đều tấn thăng dịch cân cảnh. Mua sắm cố cân đan bắt buộc phải làm, cũng là ta tới nơi này mục đích chủ yếu. 650 một cái, chúng ta có 79 người, như vậy thì cần 5.1350 tích phân, khá lắm, cái gì cũng không có làm đâu. Một nửa lương bổng cứ như vậy không có. Long Trần không khỏi có chút líu lưỡi, biệt viện vơ vét của cải cũng quá độc ác đi. Đường Uyển Nhi giao giao đầu nói, không phải 79 người, mà chính là 100 người tương. Chúng ta nào có 100 người? Long Trần hỏi, nguyên lai 100 người, chỉ còn lại có nhiều như vậy. Mỗi cái công hội nhiều nhất có thể tuyển nhận 100 người. Trống chỗ vị trí, có thể thông qua thu nạp tân nhân đi bổ sung, nếu không nhân số lên, chúng ta sẽ phi thường ăn thiệt thòi, một hồi, các ngươi đi với ta Huyền Thiên quảng trường tuyển nhận tân nhân. Đường Uyển Nhi giải thích nói. Quách Nhiên gật gật đầu, Long Trần lại rơi vào trầm tư, chung quanh nhìn thoáng qua, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Nơi này lại có dược tài đổi lấy. Quách Nhiên nói, từng, cái đại sảnh này bên trong, có 2/3 vị trí, trưng bày các loại dược liệu, đan dược bộ phận, chỉ chiếm 1/3, mà lại giống như đan dược chỉ có mấy chục loại dáng vẻ. Long Trần trong lòng hơi động. Giống thảo dược bên kia quầy đi đến, đi một vòng lớn, phát hiện nơi này dược tài lại có hơn vạn loại nhiều, không khỏi làm hắn tâm hoa nộ phóng. Mặc dù chỉ là sơ lược nhìn thoáng qua, có điều hắn thấy được mấy loại luyện chế ngọc hành đan tài liệu, cái này khiến trong lòng của hắn tràn ngập hưng phấn. Uyển Nhi, ngươi tin tưởng ta sao? Long Trần nhìn lấy Đường Uyển Nhi vô cùng nghiêm túc nói. Nói cái gì ngốc lời nói đâu, ta làm sao lại không tin ngươi? Đường Uyển Nhi có chút mạc danh kỳ diệu nói. Long Trần mỉm cười, vậy là tốt rồi, ta thương lượng với ngươi chuyện này, ngươi trước tiên đem 6 vạn tích phân cho ta mượn dùng. Ta trong 3 ngày, cho ngươi cung cấp 100 viên cố cân đan. Đường Uyển Nhi cùng Quách Nhiên đều mở to hai mắt, không dám tin nhìn lấy Long Trần. Quách Nhiên nói, lão đại, ngươi sẽ không phải là muốn. Ta muốn tự luyện chế cố cân đan, vừa mới ta nhìn một chút, luyện chế cố cân đan tài liệu cũng không quý, 100 viên tài liệu phí, đại khái tại hơn 8.000 tích phân tả hữu, nếu như ta tự luyện chế, có thể tiết kiệm một số lớn tích phân. Long Trần nói, thế nhưng là... Cố cân đan thế nhưng là tam giai đan dược a. Quách Nhiên nói, hiện tại ta còn không cách nào luyện chế tam giai đan dược. Cho nên ta cần phải mua một số tài liệu, trợ giúp ta hoàn thành một dạng sự tình, ta liền có thể luyện chế cố cân đan. Long Trần vô cùng tự tin nói. Hắn hiện tại đan hỏa không đủ luyện chế tam giai đan dược, đan hỏa uy lực không đủ, không cách nào chiết xuất dược tại bên trong tinh hoa, không cách nào thành đan. Nhưng là Long Trần trong không gian giới chỉ, có một cái hỏa tích thú nội đan, chỉ cần hấp thu hỏa tích thú nội đan, nắm giữ tam giai thú hỏa. Bằng vào sự cường đại của hắn hồn lực, cùng phong phủ tinh bên trong hùng hồn linh khí, coi như hắn chưa đi đến nhập dịch cân cảnh, luyện chế tam giai đan dược. Vấn đề không lớn. Mà lại Long Trần nhìn qua, trong quầy cố cân đan, đều là tam giai trung phẩm cấp, cũng không phải là thượng phẩm. Ăn vào dạng này cố cân đan, hiệu quả cũng không phải là đặc biệt tốt, tối thiểu cần thời gian 15 ngày, mới có thể triệt để đem cảnh giới cố định xuống. Mà Long Trần mục tiêu là thượng phẩm cố cân đan, dạng này có thể để người ta tại 7 đến 10 ngày, liền có thể cố định cảnh giới. Như thế xuống tới thì tiết kiệm mấy ngày, tại biệt viện kịch liệt cạnh tranh bên trong, thời gian là vàng bạc, mỗi nhiều tu hành một ngày, thì nhiều một phần thực lực cạnh tranh. Có thể đạt được nhiều tư nguyên hơn. Không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng mọi người thời gian tu hành, lại tiết kiệm đại lượng tích phân. Tiết kiệm tích phân, Long Trần có thể mua sắm chế tác vạn thú tinh huyết tài liệu. Đến lúc đó chỉ cần ra ngoài săn giết ma thú, liền có thể hiện trường chế tác vạn thú tinh huyết, nhanh chóng tăng cao tu vi. Lần này cùng chấp pháp đội Ngô Khởi xung đột, để Long Trần có nguy cơ rất lớn cảm giác, sau cùng Ngô Khởi một kích kia không có phát ra, bị Đồ Phương quát lui. Nếu như Đồ Phương không có tới, Long Trần chỉ có triệu hồi ra phong phủ chiến thân. Mới có nắm chắc tiếp xúc một kích kia. Phong phủ chiến thân là Long Trần thủ đoạn mạnh nhất. Thế nhưng là cái kia Ngô Khởi từ đầu đến cuối, đều không có sự xuất chiến kỹ, toàn bằng dịch cân cảnh tu vi đi áp chế Long Trần. Long Trần biết nếu quả thật thực đối chiến lên, chính mình căn bản không phải Ngô Khởi đối thủ, đồng thời tại Tôn trưởng lão trên thân, Long Trần ngửi được nguy cơ. Tuy nhiên không biết Tôn trưởng lão vì sao lại nhắm vào mình, nhưng là hắn tuyệt đối không thể khinh thường, càng không thể đem sinh mệnh của mình, ký thác cho biệt viện viện quy. Muốn đem vận mệnh của mình nắm giữ tại trong tay của mình. Nhất định phải có dạng xứng đôi thực lực, cho nên tăng thực lực lên lửa xém lông mày. Trước mắt loại này cố cân đan phương hắn không có, nhưng là linh hồn của hắn trong trí nhớ, có tốt hơn cách điều chế, đồng dạng có thể cố định cảnh giới, mà lại hiệu quả so cái này càng thêm tốt. Ngươi quyết định đi, ta tin tưởng ngươi. Đường Uyển Nhi mỉm cười, lấy ra bản thân minh bài, ở phía trên điểm nhẹ vài cái, tại Long Trần minh bài lên một đôi. Long Trần minh bài lên con số bỗng nhiên sáng lên vài cái, nguyên bản chỉ có 500 con số, lập tức biến thành 10.500. Cái này. Long Trần giật mình. Đường Uyển Nhi lại đem công hội tích phân, toàn bộ giao cho hắn. Đã lựa chọn tin tưởng, ta thì triệt để tin tưởng, từ hôm nay trở đi, người chính là công hội tổng quản rồi, Đường Uyển Nhi cười nói. Long Trần nắm ngọc bài, trong lòng một dòng nước ấm chảy qua, cảm giác được người tín nhiệm thật tốt, nhìn lấy nét mặt tươi cười như hoa Đường Uyển Nhi, trong lúc nhất thời vậy mà ngây người. Khụ khụ, lão đại, lúc này, ta có phải hay không cái kia An Tĩnh đi ra, Quách Nhiên có chút lúng túng nói. Đường Uyển Nhi khuôn mặt đỏ lên, đem khuôn mặt chuyển tới, bất quá không hề nói gì. Long Trần trừng Quách Nhiên liếc một chút, tức giận, người biết quá nhiều, dựa theo trong trí nhớ cách điều chế, Long Trần rất nhanh tìm tới chính mình muốn mấy thứ đồ, không thể không nói, biệt viện bảo khố, đồ vật vô cùng đầy đủ, so luyện dược sư công hội quy mô đại hơn 100 lần. Mấy thứ đồ chọn tốt về sau, lại mua sắm một nhóm lớn luyện chế cố cân đan tài liệu, cái này đầy đủ luyện chế ra 100 khỏa cố cân đan. Những vật này mua xong, Long Trần minh bài bên trong 10 vạn tích phân, lập tức bay ra ngoài hơn 3 vạn. Ngay tại Long Trần chuẩn bị đi trở về bắt đầu tay luyện hóa hỏa tích thú nội đan thời điểm. Đường Uyển Nhi giữ chặt Long Trần. Chương 188, hấp thu nội đan. Huyền Thiên Các tầng thứ nhất, trưng bày là các loại thảo dược cùng đan dược, mà tầng thứ hai thì là công pháp và chiến kỹ. Bất quá đến nơi này về sau, lớn như vậy một cái đại sảnh, cơ hồ trống rỗng, có mười mấy cái mặt lấy màu trắng phục sức sư huynh cấp cao thủ canh chừng. Trên vách tường, khảm nạm lấy nguyên một đám giá gỗ, mỗi cái giá gỗ đều là độc lập, trên giá gỗ để đó bí tịch. Mà dưới bí tịch nơi, thì là công pháp chiến kỹ giới thiệu, tại phía dưới cùng thì ghi chú giá cả. Thấy được cái kia giá cả về sau, Long Trần không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. 76.800. Đó là một bản địa giai chiến kỹ, bất quá có thể bị Huyền Thiên Biệt Viện thu nhận sử dụng chiến kỹ, khẳng định đều là tinh phẩm, cùng Long Trần học Ly Phong Tam Thức, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Bất quá coi như thế, cũng cao quá bất hợp lý, Đường Uyển Nhi sau khi xem cũng lắc đầu. Trách không được nơi này không ai, bởi vì đồ vật thực sự quá mắc, đối với hiện giai đoạn bọn họ tới nói, căn bản mua không nổi. Dù sao bọn họ tích phân, đều cần dùng đến đề thăng tổng thể chiến lực, không có khả năng chỉ dùng đến vỏ chứa một cái người. Nếu quả thật nói như vậy, toàn bộ đoàn đội lực lượng giảm xuống, tại sau này cạnh tranh bên trong, sẽ bị đừng người vô tình đè xuống đi, được trả bằng mất. Đường Uyển Nhi trong tay 5 vạn tích phân là mình, thế nhưng là có vẻ như những thứ này tích phân, cũng không đủ làm gì, còn không bằng tích lũy lấy về sau lại dùng. Cái kia mười mấy cái sư huynh, nhàn nhạt nhìn Long Trần bọn người liếc một chút, một mực không nói gì, hiển nhiên đối tại khiếp sợ của bọn hắn, đã quá quen thuộc. Xem ra chúng ta là đi không, Đường Uyển Nhi thở dài một tiếng nói. Không có việc gì, nhìn xem cũng tốt, Long Trần mỉm cười, bắt đầu ở nơi này trên giá sách vừa đi vừa về nhìn. Phát hiện nơi này bí kỹ, trên cơ bản đều là địa giai sơ cấp trở lên. Địa giai trung cấp chiến kỹ, cũng có mấy bản, bất quá Long Trần căn bản nhìn cũng không nhìn, bởi vì cái kia ít giá cần mấy chục vạn tích phân, để hắn đã mất đi hứng thú. Long Trần dứt khoát không nhìn chiến kỹ, chỉ nhìn tích phân, nếu như là chỉ có mấy chục ngàn tích phân, Long Trần thì nhìn một chút. Giá cả thấp, cơ bản đều là một số bí pháp, hoặc là một ít bí thuật, cũng không phải là chân chính chiến kỹ, mà còn chờ cấp không cao, giá trị thực dụng không là rất lớn. Bỗng nhiên Long Trần ánh mắt sáng lên, hắn đứng tại một cái giá sách trước đi không được rồi. Trên giá sách viết, linh hồn không gian mở ra thuật. Rốt cuộc tìm được, Long Trần trong lòng không khỏi đại hỷ, không nghĩ tới còn thật bị hắn tìm được. Mở ra linh hồn không gian, là ngự thú sư chuẩn bị kỹ năng một trong, lấy linh hồn của mình chi lực, mở ra dị độ không gian, cho sủng vật của mình có dung thân chỗ. Ở thế tục giới, là không có dạng này bí pháp lưu hành, Long Trần tại Phượng Minh Đế Quốc tìm rất lâu, cũng không tìm được. Mà lúc trước Lục Phương Nhi, đem Tiểu Tuyết đưa tới thời điểm, trở ngại môn quy có hạn, cũng không dám một mình truyền thụ, cho nên Long Trần một mực tiếp xúc không đến. Lấy Long Trần hồn lực, sớm liền có thể mở ra linh hồn không gian, như thế liền có thể đem Tiểu Tuyết mang theo trên người, dù ai cũng không cách nào ngăn trở. Nhìn một chút ít giá, 6.3 vạn, Long Trần thật muốn hung hăng phun một ngụm nước miếng, đều mẹ nó nghèo đến điên rồi sao? Đây chỉ là người ta ngự thú sư cấp độ nhập môn kỹ năng, thế mà cũng muốn mắc như vậy, gặp không muốn qua mặt, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Đường Uyển Nhi nhìn lấy cái này bí tịch, có chút kỳ quái hỏi, ngươi muốn học cái này? Long Trần gật đầu nói, ừ, Đường Uyển Nhi khẽ mỉm cười nói, vậy liền học đi. Dù sao tích phân còn có, ta chỗ này còn không có động đâu. Cảm ơn, thiên địa hồi sự tình thì bao tại trên người ta, Long Trần cảm kích nói. Bây giờ Long Trần chẳng khác gì là dùng cái kia công quỹ làm việc tư, thế nhưng là mở ra linh hồn không gian đối với hắn phi thường trọng yếu, mở ra linh hồn không gian về sau, như vậy thì tương đương có một cái cường đại trợ thủ. Khi đó hắn thì lại thêm một cái thân phận, ngự thú sư, cùng người đối chiến thời điểm, có thể đường hoàng đem Tiểu Tuyết triệu hoán đi ra trợ chiến. Người khác coi như hâm mộ cũng vô dụng, bởi vì thì coi như bọn họ mở ra linh hồn không gian. Mà thú không cùng bọn hắn linh hồn tương liên, cũng không cách nào thu nhập linh hồn không gian. Cho nên ma thú của bọn hắn chỉ có thể coi là tọa kỵ, mà Long Trần Tiểu Tuyết có thể tính là khế ước sủng vật, chỉ bất quá Long Trần không có cho Tiểu Tuyết gieo xuống linh hồn ấn ký mà thôi, nhưng là linh hồn của bọn hắn có cảm ứng, cùng khế ước không khác. Hiện tại bởi vì vì mọi người tấn cấp, Long Trần cơ hồ lập tức thành lót tồn tại, thế nhưng là có Tiểu Tuyết trợ giúp, hắn tuy nhiên không thể nói quay về đỉnh phong, nhưng là tuyệt đối không phải ai cũng có thế khi dễ được. Ngươi bỗng nhiên khách khí như vậy. Còn thật khiến người ta có chút không quen, dù sao ngươi bây giờ là toàn bộ thiên địa hội quản gia, nếu như thiên địa hội thực lực giảm xuống, hì hì, ta duy ngươi là hỏi, Đường Uyển Nhi hì hì cười nói. Mời tổng biểu bả tử yên tâm, Long Trần chắc chắn toàn lực ứng phó, Long Trần vô cùng tiêu chuẩn chào theo kiểu nhà binh, hết sức nghiêm túc nói. Được rồi, đừng làm quái, Đường Uyển Nhi nhẹ đánh một cái Long Trần, giận trách. Lúc này một người đi tới, người tới nhìn một chút Long Trần. Hảo tâm nhắc nhở, vật này giá trị thực dụng không lớn, ngươi khẳng định muốn. Biết rất rõ ràng giá trị thực dụng không lớn. Còn muốn giá cao như vậy cách. Bất quá Long Trần biết, cái này cùng bọn này sư huynh không quan hệ. Long Trần một chút nói, phiền phức sư huynh, người kia tiếp nhận Long Trần minh bài soát một chút, về sau Long Trần tích phân lập tức thấy đấy, nhìn Long Trần thẳng thịt đau. Thu lấy tích phân về sau, người kia mở ra ngăn tủ, theo dưới bí tịch nơi, lấy xuống một miếng ngọc bài đưa cho Long Trần nói, cái này là linh hồn ngọc bài, bên trong có bí tịch toàn bộ nội dung, ngọc bài bên trong nội dung có thể bảo tồn 3 ngày. Nếu như người 3 ngày không có học được, có thể lại tới nơi này một lần nữa nhận lấy một lần. Nhưng là liên tục 2 lần đều không học được, vậy liền không ai quản ngươi, Long Trần gật gật đầu, nếu như 2 lần đều không học được, đoán chừng người như vậy cũng là heo, đoán chừng cơ hội thứ hai là cho những cái kia bị mất ngọc bài, hoặc là ngọc bài tổn hại người xấu chuẩn bị. Nói một tiếng cảm ơn về sau, 3 người dứt khoát cũng không tiếp tục hướng xuống đi dạo, nhìn lấy trong mà thèm mua không nổi, đó là một loại tra tấn. Tuy nhiên Đường Uyển Nhi tích phân không chút nào động, nhưng là làm gia chủ, dù sao vẫn cần một số dự bị tiền bạc. Công hội tích phân, cơ hồ bị Long Trần một người xài hết. Đường Uyển Nhi không dám nhìn nữa những vật khác, nàng sợ chính mình không quản được chính mình. 3 người ra Huyền Thiên Các, Đường Uyển Nhi hỏi, Long Trần, chúng ta đi trước tuyển nhận tân nhân đi, đem người đến bổ đủ, bây giờ công hội chỉ có 79 người, còn có thể mời chào 21 cái danh ngạch, cho nên lần này chọn lựa nhất định phải là tinh anh mới được. Bởi vì khảo hạch thời điểm, có một nhóm lớn không có gia nhập thế lực người, cũng đều thông qua được khảo hạch. Bất quá những người này cơ bản đều là ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử không có mấy cái. Bất quá coi như tuyển nhận 21 cái ngoại môn đệ tử. Cũng có thể bổ sung không ít lực lượng. Long Trần nói, Uyển Nhi, ngươi cùng Quách Nhiên đi nhận người đi, ta phải nhanh đi về trụ bị chuyện luyện đan, tăng lên mọi người thực lực cấp bách. Mặt khác nhận người, thực lực cũng không trọng yếu chính là bọn hắn bền lòng kiên quyết, còn có thì là tuyệt đối độ trung thành. Nếu có vóc người cùng Quách Nhiên một dạng bị ổi, quên đi, đội chúng ta ngủ bên trong. Có một cái loại tồn tại này là đủ rồi, Quách Nhiên không khỏi không còn gì để nói, Đường Uyển Nhi thì cười ha ha, mang theo Quách Nhiên hướng Huyền Thiên quảng trường đi đến. Bây giờ đại đa số còn không có gia nhập thế lực người, đều ở bên kia mong mỏi đây. Long Trần thì lập tức trở về động phủ, gặp Thanh Ngọc ở nhà, liền để Thanh Ngọc cũng đi quảng trường giúp đỡ nhận người. Dù sao lần này nhận người, liền có thể là vĩnh viễn đồng bạn, không thể không thận trọng, nhiều người phụ một tay cũng tốt. Thanh Ngọc sau khi đi, Long Trần đem đan lô lấy ra, đồng thời lấy ra một đống lớn dược tài, duỗi bàn tay, một đạo ngọn lửa màu đỏ sậm, bay lên. Cảm giác rất lâu đều không luyện đan, tuyệt đối đừng ngượng tay a, ta nhưng là mang một phần dược tài, Long Trần lò ấm về sau. Tăng lớn hỏa lực, đồng thời đem dược tài, bắt đầu chậm rãi để vào trong lò đan. Để Long Trần may mắn chính là, luyện đan chi thuật, dường như đã dung nhập hắn trong xương tủy, chẳng những không có lạnh nhạt, ngược lại bởi vì tu vi cường đại về sau, linh hồn chi lực càng thêm hùng hậu, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Oanh, một lúc lâu sau, đan lô chấn động mãnh liệt, Long Trần chậm rãi để lộ đan lô, một lớn chừng bằng trái long nhãn đan dược hiện lên. Viên đan dược kia không có cái gì lộng lẫy, xem ra giống như một cái vết trĩ loang lỗ bóng đồng, bất quá Long Trần sắc mặt lại hiện lên một vệt nụ cười hài lòng. Tụ hỏa đan luyện tốt, phẩm chất cũng không tệ, đem tụ hỏa đan cất kỹ, lại bắt đầu tiếp tục chế biến dược tài, bất quá lần này không phải luyện đan, mà chính là chế biến một loại dược dịch. Dược dịch đỏ thẫm như máu, dị thường sền sệt, làm thuốc nước kia biến sắc ba lần về sau, Long Trần mới đình chỉ chế biến. Làm trong lò đan dược dịch làm lạnh thời điểm, Long Trần lấy ra hỏa tích thú nội đan, đem thuốc nước kia chậm rãi nhỏ tại trên nội đan. Như là hình trứng nội đan vậy mà bắt đầu điên cuồng hấp thu dược dịch, nguyên bản trắng như tuyết nội đan, vậy mà bắt đầu biến sắc. Cũng biến thành đỏ thẫm như máu. Theo nội đan màu sắc biến hóa, một cổ kinh khủng nhiệt lượng, bắt đầu ở trong nội đan chậm chậm lưu động. Làm trong lò đan dược dịch toàn bộ bị nội đan sau khi hấp thu, nội đan bắt đầu biến đến lúc sáng lúc tối, bên trong ba động càng ngày càng mãnh liệt, dường như một cái sắp phun trào núi lửa. Tốt, trong nội đan hỏa hệ năng lượng, toàn bộ bị kích hoạt lên, đến cùng có thể hay không tính cả bên trong phù văn chi lực cùng một chỗ hấp thu, thì nhìn cái này một lần, Long Trần do dự một chút, cuối cùng vẫn là đi ra động phủ, đem đại cửa đóng lại về sau. Hướng sơn sau chạy đi. Tìm một chỗ yên tĩnh, lấy ra hỏa tích thú nội đan để dưới đất, đem vừa mới luyện tốt tụ hỏa đan, một miệng nuốt vào. Làm đan dược vào bụng về sau, lập tức tan ra, một cổ nhàn nhạt dòng nước ấm, hướng chảy quanh thân tất cả kinh mạch. Long Trần triển khai nội thị, phát hiện mình kinh mạch, giống như bị độ một tầng kim, đem kinh mạch nội bộ bảo vệ, hình thành một đạo màn bảo hộ. Đây cũng là vì cái gì, Long Trần thời gian dài như vậy, một mực không có đi hấp thu hỏa tích thú nội đan. Dù cho cường đại như hắn, cũng không dám cứ như vậy hấp thu, năng lượng cơ hồ mát trị số hỏa tích thú nội đan. Bên trong kinh khủng hỏa diễm, sẽ nghiêm trọng tổn hại hại kinh lạc của hắn. Tam giai ma thú thú hỏa, lại là thú hỏa bản lên, bài danh 97 tồn tại, Long Trần không thể không cẩn thận. Huống chi, Long Trần muốn cũng không chỉ thú hỏa đơn giản như vậy, hắn cần muốn lấy được so thú hỏa cường đại hơn đồ vật. Hít sâu một hơi, đem thân thể của mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, hai tay nhẹ nhàng đè lại hỏa tích thú nội đan, vận chuyển linh khí, bắt đầu hấp thu trong nội đan cuồng bạo năng lượng. Chương 189, Hỏa tích lam diễm. Một dòng lũ lớn như là nóng bỏng dung nham, từ Long Trần sông trưởng, phi tốc trót vào Long Trần kinh mạch bên trong. Oanh, Long Trần kinh mạch bên trong phát ra một tiếng oanh minh, nhiệt lưu như là nước biển chảy ngược đường sông, mãnh liệt mà vào, quanh thân kinh mạch đau đớn một hồi. Gắt gao khống chế trong nội đan năng lượng tốc độ chảy, nếu như tùy ý cái kia năng lượng kinh khủng, trực tiếp trót vào Long Trần thân thể, kinh mạch lập tức sẽ bị no bạo. Phong phủ tinh cấp tốc chuyển động, to lớn linh khí toàn lực phát ra, tận lực lượng lớn nhất, trong khống chế đan bên trong năng lượng. Tiến vào thân thể tốc độ. Hắn cần để cho chính mình kinh mạch dần dần thích ứng cái kia cuồng bạo nhiệt lượng, đây chính là hỏa tích thú nội đan, là nó suốt đời năng lượng ngưng tụ địa phương. Nếu như lập tức đem nội đan dẫn bạo, lực lượng kinh khủng có thể trong nháy mắt diệt sát vài đầu tam giai ma thú. Dù là như thế, Long Trần vẫn như cũ cảm thấy kinh mạch bên trong kịch liệt đau nhức khó nhịn, kinh khủng nhiệt lưu, càng không ngừng thiêu nướng kinh lạc của hắn. Mà lại bên trong cuồng bạo khí tức, càng không ngừng phun trào, đó là một loại bản năng phá hư dục vọng, muốn đốt cháy hết thảy chung quanh. Bất quá còn tốt Long Trần đã sớm chuẩn bị, tại tụ hỏa đang tác dụng dưới, cho kinh mạch độ một tầng màn bảo hộ, có thể giảm xuống nội đan năng lượng mang đến cho mình thương tổn. Đồng thời Long Trần cũng âm thầm may mắn, nhờ có chính mình vừa mới tấn thăng ngưng huyết thất trọng thiên, làm kinh mạch lại một lần nữa đạt được cường hóa, nếu không cho dù có tụ hỏa đang bảo hộ, hôm nay chưa hẳn có thể chịu nổi. vạn sự khởi đầu nan, nhưng là một khi mở tốt cái này đầu về sau, phía sau quá trình thì đối lập đơn giản rất nhiều. Long Trần tiếp tục chậm rãi hấp thu nội đan năng lượng. Vốn là nội đan năng lượng thì vô cùng to lớn, mà Long Trần lại không dám tăng thêm tốc độ, trọn vẹn qua 3 canh giờ, mới tính đem nội đan năng lượng toàn bộ hút dọn sạch. Làm đem hỏa tích thú hỏa hoàn toàn sau khi hấp thu, năng lượng kinh khủng, đem lúc đầu thú hỏa, triệt để thiêu trống không. Bây giờ Long Trần kinh mạch bên trong toàn bộ đều là hỏa tích thú nội đan năng lượng, kỳ thật cũng là hỏa tích thú bản mệnh chi hỏa. Hỏa tích thú cường đại, vượt qua Long Trần tưởng tượng, lần kia nếu như không phải cái kia hỏa tích thú hậu sản suy yếu, hắn thì phải xui xẻo. Bây giờ Long Trần kinh mạch bên trong hỏa tích thú bản mệnh chi hỏa đang cuộn trào. Long Trần lấy linh hồn chi lực, lặng lẽ ma diệt nó mang đến cuồng bạo tâm tình. Còn tốt hỏa tích thú bản mệnh chi hỏa, cũng không có chân chính thần trí, Long Trần lấy nước ấm nấu ếch xanh phương thức, rất dễ dàng đưa nó bản thân ý chí ma diệt. Mà lại không cần lo lắng phản phệ. Thẳng đến bản mệnh chi hỏa ý chí tiêu trừ về sau, Long Trần hít vào một hơi thật dài, là Long là xà thì nhìn cái này nhất triều. Ngưng, Long Trần quát lạnh một tiếng, phong phủ tinh bên trong năng lượng tuôn trào ra, theo mỗi một đầu kinh mạch cuối cùng sau vị trí, điên cuồng hướng về phía trước xua đuổi thú hỏa. Những cái kia thú hỏa đã mất điên nguyên bản ý chí, giống như thủy triều, hướng về phía trước nghiền ép, như lao nhanh tuấn mã. Thẳng đến đan điền mà đi. Oanh, Long Trần vùng đan điền phát ra một tiếng bạo hưởng, tất cả thú hỏa cứ như vậy ầm vang đụng vào nhau. Phốc, Long Trần một ngụm máu tươi cùng bắn ra, trên mặt hiện lên một vệt trắng xám. Mã Đức, vậy mà thất bại, ta liền biết, vận khí ta không có tốt như vậy. Long Trần điên cuồng thở hào hển, vừa mới cái kia một chút, mệt mỏi hắn quá sức, đáng tiếc hắn nguyên lai tư tưởng tình cảnh chưa từng xuất hiện, tuy nhiên không thành công. Bất quá ta giống như nhìn đến phù văn hình ảnh, điều này nói rõ có môn, Long Trần muốn thông qua, thú hỏa bạo phát, bắt hỏa tích thú bản mệnh phù văn. Bởi vì hỏa tích thú thân là hỏa hệ ma thú, thú hỏa càng là bài danh thú hỏa bản thứ 97 tồn tại, nó có huyết mạch truyền thừa. Dạng này ma thú tại hắn trong nội đan, có phù văn chi lực, bất quá dạng này phù văn, không cách nào làm người sử dụng. Nhưng là Long Trần nghĩ ra một cái biện pháp. Cũng là để thú hỏa tại thể nội đánh đụng, bộc phát ra lực lượng cuồng bạo, trong khoảnh khắc đó, hắn có thể bắt được phù văn lực lượng. Bởi vì Long Trần lấy được nội đan, cơ hồ là hoàn chỉnh, chỉ cần Long Trần có thể làm cho những lực lượng này bạo phát, liền có thể để phù văn lại hiện ra. Long Trần nuốt vào tụ hỏa đan, không chỉ có thể bảo hộ kinh mạch, càng lớn tác dụng ở chỗ, có thể lớn nhất cường độ tụ tập hỏa diễm chi lực. Nếu như là người khác làm như thế, đan điền lập tức sẽ sụp đổ, mà Long Trần không quan tâm, dù sao đan điền của hắn hoàn toàn tĩnh mịch, không gì có thế bạo. Lại đến quanh, quanh, quanh. Liên tục bạo hưởng, liên tục thổ huyết, Long Trần cảm giác mình đều nhanh muốn hỏng mất. Bất quá có một cái niềm tin một mực chống đỡ lấy hắn. Cái kia chính là cái này phương pháp tuyệt đối có thể thực hiện, bởi vì hắn nhìn đến phù văn lần lượt càng ngày càng rõ ràng, chỉ bất quá cái viên kia phù văn xuất hiện thời gian. Quá mức ngắn ngủi, không cách nào chưởng khống. Oanh, chờ một chút. Ai, lại thất bại, lần này bạo phát về sau, trong ngọn lửa một đạo phù văn có thể thấy rõ ràng, Long Trần chính lấy linh hồn chi lực đi câu thông cái này phù văn, đáng tiếc hỏa diễm chi lực tán đi, cái kia phù văn biến mất. Không được, ta phải nghỉ một lát, Long Trần gương mặt mỏi mệt. Thân thể của hắn cường đại, nôn mấy ngụm máu hắn không sợ, nhưng là xua đuổi hỏa diễm. Trăm sông hợp thành biển va chạm mạnh, cần tiêu hao cường đại linh hồn chi lực. Nhất là sau khi va chạm, phù văn xuất hiện lúc hắn càng cần hơn lấy gấp 10 lần linh hồn chi lực, đi bắt cái viên kia phù văn. Bây giờ liên tục đánh sâu vào vài chục lần, thân thể của hắn chịu được, linh hồn lại không chịu đựng nổi, cảm giác đầu đau muốn nứt. Vội vàng phục thêm một viên tiếp theo trấn hồn đan, khôi phục nhanh chóng hồn lực, hơn một canh giờ về sau, linh hồn chi lực khôi phục một phần. Lần này nhất định phải thành công, Long Trần hít sâu một hơi. Tuy nhiên trước đó đều thất bại, nhưng là Long Trần tích lũy không ít kinh nghiệm quý báu, càng ngày càng có nắm chắc. Lần nữa toàn lực xua đuổi tản mát tại kinh mạch bên trong thú hỏa, bắt đầu hướng trong đan điền chảy xiết mà đi, thành thế to lớn, so trước đó mấy lần càng thêm kịch liệt. Oanh, thú hỏa trong đan điền đánh đụng, năng lượng kinh khủng cuốn quýt lấy nhau, một đạo phù văn lập khắc xuất hiện tại liệt diễm bên trong. Nhanh nha! Nhanh nha! mau tới đây đi, bảo bối, ông, đột nhiên Long Trần trong đầu chấn động, một nói ba động kỳ dị, trong linh hồn khuấy động, tại Long Trần sâu trong linh hồn. Nhiều hơn một loại trí nhớ. Thành công. Long Trần bỗng nhiên mở to mắt, duỗi bàn tay, một đạo úy ngọn lửa màu xanh lam, bay lên, tuy nhiên chỉ có dài hơn thước, nhưng là kinh khủng nhiệt độ cao, lại làm cho chung quanh hơn một trượng bên trong cỏ xanh cấp tốc khô héo. Long Trần chậm rãi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sâu trong linh hồn một cơn chấn động, ánh mắt lần nữa mở ra. Quanh, trong tay hỏa diễm bỗng nhiên cực kỳ nhảy lên, tại trong ngọn lửa, một đạo phù văn có thể thấy rõ ràng. Làm cái này đạo phù văn xuất hiện thời điểm, chung quanh cỏ khô trong nháy mắt trở thành tro bụi, phương viên mười trượng. Cháy đen một mảnh. Ha ha, thành công rồi, ta. Long Trần vừa mới cười đến một nửa, nhất thời cảm giác một trận trời đất quay cuồng, một cổ mãnh liệt cảm giác mệt mỏi đánh tới, rốt cuộc nhìn không được, cứ như vậy ngã xuống thiếp đi. Làm Long Trần lần nữa khi tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trên giường, trên thân che kín mền gấm. Ngươi tỉnh rồi. Ngươi làm cái gì đâu, phát hiện ngươi thời điểm, một thân đen sì, còn có mùi khét, Đường Uyển Nhi đi đến, trong tay cầm một đầu khăn lông ướt, hiển nhiên là vừa mới tẩy qua. Hắc hắc, ta làm một cái vĩ đại thí nghiệm, Long Trần một mặt cười đắc ý nói. Đều nhanh đem chính mình nướng cháy, ngươi đừng nói cho ta, ngươi đang nghiên cứu một loại thịt nướng đi, Đường Uyển Nhi cười nói, thân thủ liền muốn cho Long Trần lau mặt. Long Trần giật nảy mình, vội vàng tiếp nhận khăn lông ướt nói, vẫn là ta tự mình tới đi, làm phiền hội trưởng đại giá, thực sự không có ý tứ, Đường Uyển Nhi khuôn mặt hơi đỏ lên, cái mũi nhỏ nhíu một cái, hừ nhẹ nói, ngươi còn có ngượng ngùng thời điểm. Ngươi bị kiếm trở về thời điểm, làm cho cùng tên ăn mày nhỏ giống như, nếu như không phải ta cùng Thanh Ngọc tỷ, ngươi sẽ có như vậy sạch sẽ. Long Trần giật mình. Hắn lúc này mới phát hiện, y phục của mình đều bị đổi qua, vội vàng hướng trong quần áo xem xét, không khỏi yên lòng, còn tốt bên trong y phục không đổi. Hỗn đảng, ngươi đó là cái gì ánh mắt, Đường Uyển Nhi một tiếng gào lớn, hung hăng tại Long Trần trên cánh tay nhéo một cái, Long Trần ánh mắt thực sự để cho nàng ảo não. Uyển Nhi, ngươi lại đang khi dễ Long Trần rồi, lúc này Thanh Ngọc đi đến, vừa tốt nhìn thấy Long Trần nhe răng trợn mắt hình dạng, không khỏi có chút trách cứ nói. Thanh Ngọc tỷ, ngươi làm sao lão hướng lấy gia hỏa này a? Rõ ràng là hắn khi dễ ta, Đường Uyển Nhi có chút ủy khuất nói. Nàng cũng liền buồn bực, vì cái gì cái này hỗn đản vận khí tốt như vậy, mỗi lần hắn chiếm thượng phong thời điểm, luôn bị Thanh Ngọc trông thấy. Long Trần cười hắc hắc nói, Thanh Ngọc tỷ, ngươi hiểu lầm, ta đang cùng Uyển Nhi nói đùa đâu. Đường Uyển Nhi nhìn Long Trần liếc một chút, sắc mặt hòa hoãn một chút, nhìn Long Trần cái kia liếc một chút, ý kia, coi như tiểu tử ngươi biết nói chuyện. Đúng rồi, hiện tại là giờ gì? Còn giờ gì, ngươi đều ngủ ròng rã hai ngày, hiện tại đã là ngày thứ ba xế chiều, Đường Uyển Nhi nói, à, ta ngủ hai ngày, Long Trần lấy làm kinh hãi, vội vàng từ trên giường nhảy dựng lên, Uyển Nhi cùng Thanh Ngọc tỷ. Các ngươi đem đại cửa đóng lại, đem linh thạch trận mở tối đa, ngươi muốn làm gì? Đường Uyển Nhi không khỏi ngẩn ngơ. Không nên hỏi, làm nhanh lên đi, Long Trần đi đến đại sảnh, đem mua dược tài toàn bộ đều lấy ra từng cái dọn xong, đồng thời đem đan lô lấy ra, để dưới đất. Đường Uyển Nhi cùng Thanh Ngọc dựa theo Long Trần phân phó, đem cửa đá đóng lại, đồng thời đem linh thạch trận mở tối đa. Bởi vì bình thường đại môn mở ra, hoặc là không lúc tu luyện, vì để tránh cho lãng phí, linh thạch trận là đóng lại, dạng này có thể kéo dài linh thạch sử dụng thọ mệnh. Bọn họ gian phòng linh thạch trận pháp. Nếu như mở ra đến lớn nhất, 8 khối linh thạch năng lượng chỉ có thể chống đỡ 3 canh giờ. Dạng này tính đến, Đường Uyển Nhi linh thạch chỉ đủ hơn nửa tháng dùng, cho nên bình thường có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Làm linh thạch trận pháp mở ra về sau, linh thạch bên trong to lớn linh khí, bắt đầu nhanh chóng phóng thích, linh khí nồng nặc trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ động phủ. Long Trần, ngươi đây là muốn luyện đan sao? Thanh Ngọc hơi nghi hoặc một chút nói. Ừ, Long Trần một bên rõ ràng chút dược tài, bình thường đáp lại nói. Hắn cần đem dược tài toàn bộ dọn xong, dựa theo nhất định trình tự. Dạng này luyện đan thời điểm, càng thêm thuận tiện, mà không cần lo lắng cầm nhầm dược vật. Vậy chúng ta là không phải muốn đi ra ngoài. Đường Uyển Nhi thử thăm dò nói, tuy nhiên nàng không hiểu luyện đan, nhưng là nàng biết luyện đan sư luyện đan thời điểm, không thể bị quấy nhiễu. Không cần, ta một hồi, còn cần các ngươi giúp đỡ đâu. Long Trần mỉm cười. Nói dứt lời, duỗi bàn tay, một đạo ngọn lửa màu xanh lam bay lên, tỏa ra toàn bộ động phủ, hiện tại nên triển lãm thành quả thời điểm, cũng đừng khiến ta thất vọng a. Chương 190, luyện chế cố cân đan. Long Trần trong tay màu xanh lam ngọn lửa bay lên, toàn bộ động phủ lập tức ánh sáng màu lam hiện lên, lộ ra lộng lẫy mà ấm áp. Thật xinh đẹp hỏa diễm, Đường Uyển Nhi nhìn lấy Long Trần nơi lòng bàn tay hỏa diễm, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là mê say, nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến xinh đẹp như vậy hỏa diễm, giống như một đoàn lưu động nước biển. Long Trần mỉm cười, phát hiện nắm giữ thú hỏa phù văn về sau, đối với thú hỏa khống chế lại cường đại hơn nhiều, sử dụng thuận buồm xuôi gió, không cần hao phí quá nhiều linh hồn chi lực. Phải biết liền xem như trước đó viêm báo thú hỏa. Long Trần sử dụng thời điểm, đều cần lấy linh hồn chi lực áp chế, nó tự như là một đầu không nghe lời giả thú, nếu như không áp chế, bất cứ lúc nào cũng sẽ cắn người. Mà Long Trần nắm giữ phù văn, như vậy cái này thú hỏa tương đương nhận Long Trần làm chủ, sẽ không có bất kỳ phản kháng. Đối với hỏa diễm cường độ, lớn nhỏ cùng phát ra tiết tấu, càng thêm vận dụng tự nhiên, điều khiển như cánh tay, tùy tâm sở dục. Long Trần trong lòng thầm cho mình điểm cái khen, loại này ý nghĩ hảo huyền cách làm, chỉ có thiên tài mới có thể nghĩ ra, thành công là thiên tài, bất quá thất bại. Liền sẽ bị chửi thành tên điên. Cho nên trên thế giới này, tên điên cùng thiên tài, trên cơ bản đều là họa ngang bằng, thì xem ai vận khí càng tốt hơn mà thôi. Đường Uyển Nhi cùng Thanh Ngọc yên lặng nhìn lấy, các nàng cái này là lần đầu tiên, nhìn tận mắt người khác luyện đan. Bởi vì tất cả luyện đan sư, luyện đan thời điểm đều không thích bên người có người, một cái là sợ bị quấy nhiễu, không cách nào tĩnh tâm, mặt khác là sợ người học trộm. Long Trần không có chút nào thèm quan tâm, đem toàn bộ tâm thần tập trung lại, bắt đầu lò ấm, đây là một cái cơ bản nhất quá trình, nếu như không cho đan lô dần dần thích ứng quá trình này. Đến cuối cùng, có nguy hiểm nổ lò, đồng thời cũng có thể kéo dài đan lô sử dụng thọ mệnh. Làm đan lô nhiệt độ dần dần lên cao về sau, Long Trần bắt đầu đem dược tài, chậm rãi để vào trong lò đan, khống chế hỏa diễm, đưa chúng nó tinh hoa để luyện ra. Lúc này là phi thường nhìn công lực, cái này muốn đối hỏa hầu lớn nhỏ nắm giữ vừa đúng, đồng thời cũng muốn đối dược tài bị nóng năng lực, biết đến rõ ràng. Nếu không lửa nhỏ, liền cần thời gian dài dằn dặt đi tinh luyện. Gia tăng tinh luyện thời gian không nói, để luyện ra tinh hoa cũng lại bởi vì thời gian quá dài mà mất đi rơi một bộ phận. Nếu như tức giận điên rồi, vượt qua dược tài có khả năng xưng tiếp nhận nhiệt độ cao nhất độ, lập tức sẽ đốt đốt thành tro, phí công nhọc sức. Bất quá những thứ này đối với nắm giữ đan đế trí nhớ Long Trần tới nói, đều không phải là sự tình, đối với dược tài điểm tới hạn, trên cái thế giới này, không có mấy người so với hắn càng rõ ràng. Bây giờ nắm giữ hỏa tích thú lửa phù văn, làm sắc hỏa diễm với hắn mà nói, cùng bản mệnh chi hỏa không có gì khác biệt, có cường đại linh hồn chi lực hắn, có thể làm đến cấp nhập vi trưởng khống. Long Trần luyện chế tốc độ thật nhanh. Đem mấy cái loại dược liệu luyện hóa thành bụi phấn về sau, liền để Đường Uyển Nhi cùng Thanh Ngọc giúp đỡ, tay lấy ra bóng loáng trang giấy, đem thuốc bột ngược lại ở bên trên. Làm cho các nàng đem thuốc bột mở ra, làm nhiệt lượng tán đi về sau. Đưa chúng nó dựa theo tỷ lệ nhất định tách ra, bao thành nguyên một đám bọc giấy. Mà tại các nàng thận trọng làm việc thời điểm, Long Trần đã bắt đầu luyện chế đám tiếp theo dược tài. Các nàng vừa mới đem Long Trần an bài nhiệm vụ làm xong, Long Trần nhóm thứ hai thuốc bột cũng đã luyện chế tốt. Bất quá lần này thuốc bột, làm cho các nàng cùng lúc đầu thuốc bột tách ra. Một lần nữa đóng gói, như thế lặp đi lặp lại 7 lần, Long Trần đem tất cả dược tài toàn bộ luyện hóa. Long Trần không sao cả dạng, ngược lại là đem Đường Uyển Nhi cùng Thanh Ngọc bận biểu hồ đổ mồ hôi đầm đìa. Bởi vì quá mức khẩn trương, dù sao đây là luyện đan, ra một chút sai lầm, đều có thể dẫn đến luyện đan thất bại, cho nên mới như thế thận trọng. Tốt, tinh luyện hoàn tất, hiện tại thuốc bột chia làm 7 loại, dựa theo vừa mới trình tự, mỗi lần hướng đan lô vung một bao liền tốt, đến tại cái gì thời điểm ném, ta sẽ nhắc nhở các ngươi, tốt, ta muốn bắt đầu. Long Trần nói. Long Trần chờ một chút, Đường Uyển Nhi nói, làm sao? Cái kia ta có chút khẩn trương, Đường Uyển Nhi có chút không hảo ý nói, nàng sợ một hồi sẽ sai lầm. Long Trần cười ha ha, khẩn trương cái gì, liền xem như thất bại, vậy cũng là trách nhiệm của ta, ngươi coi như là khi còn bé nhà chòi tốt, nghe được Long Trần tiếng cười, Đường Uyển Nhi tâm lý buông lỏng không ít, không khỏi mỉm cười, nhìn trước mắt những thứ này tiểu dược bao, còn thật giống khi còn bé ngồi nghịch đất cát nhà chòi. Hô! Long Trần trong tay hỏa diễm tăng vọt, kinh khủng nhiệt độ cao bay lên, đem đan hỏa đưa vào đan lô phía dưới. Bắt đầu đi, trước thả đệ nhất bao, thả lỏng điểm. Đường Uyển Nhi gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem thuốc bột, đổ vào bên trong lò luyện đan, theo Long Trần hỏa diễm chi lực vận chuyển, những cái kia bột phấn vậy mà nhìn như chậm rãi hòa tan, biến thành nhớp nhú dịch thể đồng dạng, vô cùng thần kỳ. Nàng không biết là, những cái kia bột phấn, là tất cả dược tại bên trong tinh hoa bộ phận, cũng không phải là chân chính bột phấn. Long Trần hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đan lô, thần sắc nghiêm túc, đây là hắn lần thứ nhất luyện chế tam giai đan dược, mặc dù biết luyện chế phương pháp. Nhưng là không có thực tế kinh nghiệm, hắn có dám nửa chút chủ quan. Cường đại tới đâu đang tu, cũng không có khả năng cam đoan 100% xác suất thành công, huống chi Long Trần cái này là lần đầu tiên. Nhìn lấy hết sức chăm chú Long Trần, Đường Uyển Nhi trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia mê say, lúc này Long Trần, hết sức hấp dẫn người, hoàn toàn không có bình thường loại kia cười đùa tí tửng, lộ ra càng thêm trầm ổn đáng tin. Loại thứ hai, Long Trần nói khẽ, Đường Uyển Nhi giật nảy mình, vừa mới vậy mà phân tâm, may mắn Thanh Ngọc cũng ở một bên chuẩn bị, vội vàng đem trong tay thuốc bột vung vào trong lò đan. Đường Uyển Nhi khuôn mặt đỏ bừng, có chút áy náy nhìn Thanh Ngọc liếc một chút, nhưng là Thanh Ngọc chỉ là đối với nàng nháy nháy mắt, cũng không có trách cứ chi ý. Đường Uyển Nhi xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, tranh thủ thời gian bài trừ tạp niệm, cẩn thận nhìn chằm chằm Long Trần trước mặt đan lô, cũng không dám nữa đi xem Long Trần mặt. Long Trần chỗ lấy để Đường Uyển Nhi cùng Thanh Ngọc lưu lại, chủ nếu là bởi vì hắn muốn toàn tâm toàn ý khống chế hỏa hầu lớn nhỏ, quan sát thuốc bột biến hóa. Nếu như mình mua thêm dược tài, sẽ để cho mình phân tâm, tại luyện đan trên đường, mảy may sai lầm nhỏ đều có thể gây nên thất bại. Nhất là những đan dược này, thế nhưng là quan hệ cái này toàn bộ công hội vận mệnh, hắn càng không được khinh thường, cầm công hội tích phân vì chính mình làm việc, trong lòng của hắn có chút băn khoăn, lần này hắn nhất định phải luyện tốt. Thời gian bất tri bất giác đi qua một canh giờ, bảy loại thuốc bột toàn bộ để đặt trong lò đan, Long Trần đã phong lô, bắt đầu thêm đại hỏa diễm phát ra. Ngọn lửa màu xanh lam vặn vẹo, một đạo phù văn như ẩn như hiện, trong phòng nhiệt độ bắt đầu nhanh chóng kéo lên. Đường Uyển Nhi cùng Thanh Ngọc dường như không cảm giác được cái kia cổ kinh khủng nhiệt độ cao. Một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần trong tay màu xanh lam ngọn lửa. Phù văn. Đường Uyển Nhi kinh hãi nhất, nàng cho lúc trước Long Trần nhìn qua phù văn của chính mình, cũng nhìn thấy Long Trần muốn bắt chước phù văn của chính mình, đáng tiếc thất bại. Lúc ấy nàng cho rằng Long Trần là ý nghĩ hảo huyền, điên cuồng như vậy ý nghĩ cũng có thể sinh ra, không có tổ truyền huyết mạch, làm sao có thể ngưng tụ phù văn. Thế nhưng là Long Trần trong tay đang hỏa nhan sắc thay đổi, mà lại vậy mà sinh ra phù văn, tuy nhiên cái kia phù văn cũng không rõ ràng, thế nhưng là phù văn chi lực xác thực vô cùng rõ ràng. Đồng dạng nắm giữ phù văn chi lực Đường Uyển Nhi biết, đó là bởi vì Long Trần cũng không có toàn lực vận chuyển phù văn mà thôi, cũng không phải là nói hắn nắm giữ không đúng chỗ. Chính là bởi vì minh bạch, cho nên nàng mới chấn kinh, không thể tin được, từ xưa đến nay, giống như không ai làm như vậy qua đi, thì liền trên sử sách đều không ghi chép qua. Thế nào? Ta ngọn lửa này dùng để cá nướng cái gì, cần phải còn có thể a? Long Trần ngoài miệng mặc dù nói nhẹ nhõm, bất quá trên mặt cái kia phần vẻ đắc ý, người mù đều có thể thấy rõ ràng. Ngươi ngọn lửa này là từ đâu tới? Đường Uyển Nhi không khỏi hỏi. Trộm được, Long Trần cười nói. Bây giờ trong lò đan tình huống đã ổn định, không cần như vậy hết sức chăm chú, có thể phân tâm tán gẫu. Đường Uyển Nhi trừng Long Trần liếc một chút, biết gia hỏa này 10 câu trong lời nói, liền 2 câu nói thật đều không có. Bất quá loại chuyện này, cũng không tiện truy vấn ổn định, dù sao cường đại thủ đoạn, đều là người tu hành bảo mệnh căn bản, tùy tiện nghe ngóng, phạm nhân kiên kỵ. Gặp Đường Uyển Nhi không có hỏi tới, biết nàng cố kỵ cái gì. Hắn vừa muốn nói ra chính mình thú hỏa nơi phát ra, đột nhiên đan lô rung rung một hồi. Muốn thành đan, Long Trần đại hỉ. Hỏa diễm chi lực tiếp tục chậm rãi tăng lớn, đồng thời tay phải chậm rãi che lại nắp lò. Rầm rầm rầm. Trong lò đan liên tục bạo hưởng, năng lượng kinh khủng phi tốc lưu động, dường như bên trong có một đoàn cuồng bạo gió lốc, đang không ngừng xoay tròn đồng dạng. Đây là thành đan điềm báo, toàn bộ dược dịch tập trung ở cùng một chỗ. lúc này tại hỏa diễm cường lực thôi động dưới, sẽ giống như là có sinh mệnh, tự động tách rời, hình thành lấy nguyên một đám tiểu cầu. Mà tiểu cầu tại trong lò đang điên cuồng vận chuyển, hấp thu thiên địa linh khí, hình thành áo ngoài, đem bên trong tinh hoa bao khỏa ở hạch tâm. Nguyên bản thân thể của bọn nó là ba dẹp bốn không tròn, thế nhưng là đi qua điên cuồng như vậy xoay tròn, liền thành vô cùng tiêu chuẩn đan hình. Toàn bộ quá trình tự như một cái thai nhi hình thành, vô cùng thần kỳ, khiến người ta thật không thể tin, Long Trần cho Hiếu Kỳ hai người giải thích nói. Tuy nhiên Long Trần biết luyện đan là hết thảy nguyên lý, nhưng là đối với luyện đan, hắn có thật sâu kính sợ, đây là một loại thần kỹ, một loại hóa mục nát thành thần kỳ thần kỹ. Oanh bỗng nhiên đan lô phát ra một tiếng vang lớn, sau đó thì chậm rãi bình tĩnh lại, Long Trần chậm rãi để lộ nắp lò. Một cổ cực kỳ nồng nặc đan hương, tràn đầy toàn bộ động phủ, chính viên sung mãn đan dược, giống như trân châu đồng dạng, yên tĩnh nằm tại đan lô bên trong. Trời ạ, lại có đan vựng, là thượng phẩm đan dược, lại có năm viên nhiều, Đường Uyển Nhi một tiếng kêu sợ hãi. Long Trần cũng không nghĩ tới, nguyên bản lần này là luyện tay chi tác, vốn cho rằng có thể có một khỏa thượng phẩm đan dược cũng không tệ rồi, không nghĩ tới lại có năm viên nhiều. Sững sờ về sau, Long Trần lập tức minh bạch, cái này chính là trận công lao, xem ra linh thạch trận, so chính mình tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Long Trần, ngươi nhìn lại có năm viên thượng phẩm cố cân đan, còn lại cũng tất cả đều là mang theo đan văn trung phẩm đan dược, Long Trần ngươi quá cường đại, Đường Uyển Nhi bưng lấy đan dược, nét mặt tươi cười như hoa, một mặt hưng phấn nói. Ai, quả nhiên là quyền không rời tay khúc không rời miệng, ba ngày không luyện tập sinh, ta nhớ được ta trước kia dạng này đan dược, nhắm mắt lại luyện được, mà lại tất cả đều là thượng phẩm, Long Trần lắc đầu, thở dài, gương mặt bất mãn. Đường Uyển Nhi ngẩn ngơ, lập tức trợn trắng mắt, cũng không tiếp tục để ý tới Long Trần. Một mặt hoan hỉ nhìn lấy vừa mới ra lò cố cân đan. Trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ mừng rỡ. Có lần thứ nhất kinh nghiệm, Long Trần biết tất cả hỏa hầu điểm mấu chốt, lò thứ hai tử tốc độ bay nhanh tăng lên, chỉ dùng một phút, một lò đan lại lần thành công. Để Đường Uyển Nhi cùng Thanh Ngọc trợn mắt hốc mồm là, chính viên đan dược hạt hạt sung mãn, ánh sáng lưu chuyển, vậy mà toàn bộ đều là thượng phẩm cố cân đan. Làm toàn bộ thuốc bột luyện chế sau khi hoàn thành, Đường Oa Nhi nhìn chằm chằm trên mặt bàn, cái kia hơn 110 viên cố cân đan, quả thực muốn choáng váng. Long Trần một hơi luyện qua nhiều như vậy đan dược, tuy nhiên ngoài miệng phê bình dạng này đan dược ít nhất còn có thể luyện ra 10-20 ngàn viên, bất quá sau khi nói xong, trực tiếp cùng lợn chết đồng dạng, chui vào chăn nằm ngáy o o đi. Đường Uyển Nhi cùng Thanh Ngọc sau khi khiếp sợ, bắt đầu đem những này thượng phẩm cố cân đan phân phát đi xuống, ngày thứ hai, Long Trần tỉnh lại. Long Trần nhìn lấy ngọc trong tay bài, trong đầu hiện lên cái kia cái to lớn thân ảnh màu trắng. Hiện tại cái kia khai mở linh hồn không gian.